Đêm khuya, giờ tí, bầu trời mây mù, không thấy ánh trăng. Cát Đông Húc như thường lệ, ngồi xếp bằng tại ban công, lầu 2 của biệt thự, nhắm mắt tu luyện. Bảy khối thái âm tụ linh trận phù ngọc ấn được sắp xếp xung quanh hắn, tạo thành một vị trí nhất định. Từng sợi ánh trăng mỏng manh, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, xuyên qua lớp mây, dần dần hội tụ lại, vây quanh người hắn. Chân khí bắt nguồn từ thủ thái âm phế kinh, lần lượt vận chuyển trong 12 kinh chính, quán thông, lưu thông. Chân khí không những ngày càng mạnh mẽ, mà còn trở nên tinh khiết hơn. Mỗi ngày tu luyện, mục tiêu không chỉ là tăng cường chân khí trong cơ thể, mà còn là tu luyện quá trình lưu chuyển của nó, làm cho chân khí ngày càng tinh luyện và đặc biệt. Trong quá trình này, một phần chân khí giúp làm sạch các khí bẩn trong 12 kinh mạch, khiến chúng dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Còn một phần chân khí thì tiếp tục hình thành luồng khí xoáy trong 5 khí bẩn, làm cho luồng khí xoáy đó ngày càng mạnh mẽ. Khi giờ tí sắp kết thúc, Cát Đồng Húc cảm nhận được chân khí trong cơ thể dâng trào như ngàn con ngựa chạy trồm, 12 kinh chính và 5 khí bẩn xoáy đang không thể chứa đựng thêm nữa. Trong lòng hắn có chút động đậy, khi chân khí chảy qua thủ thái dương tiểu tràng kinh, hắn quyết định phân một phần chân khí đi vào ruột non để giải tỏa và cân bằng dòng năng lượng trong cơ thể. Nhất thời, cơn đau nhức quen thuộc như một dòng thủy triều đổ ập vào cơ thể, khiến toàn thân hắn bắt đầu run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra như mưa. Cảm giác này kéo dài cho đến khi giờ tí kết thúc. Đột nhiên, từng khối phù ngọc vỡ ra thành mảnh vụn, và trên mặt Cát Đông Húc hiện lên vẻ mặt thỏa mãn, hài lòng, hài lòng. Một luồng khí xoáy dần hình thành trong ruột non, từ từ quay vòng, không ngừng lớn mạnh, trở nên mạnh mẽ, luyện khí tầng 6. Chỉ trong chưa đầy một năm, Cát Đông Húc lại một lần nữa lập nên kỳ tích, trở thành người tu chân đạt đến tầng 6 luyện khí. Chân khí trong cơ thể bắt đầu chậm rãi lưu truyền trong các kinh mạch, lan tỏa từ phổi, đại tràng, dạ dày, tỳ, trái tim đến ruột, non, theo một phương thức toàn diện. Một cơn gió mát nhẹ nhàng thổi qua, Cát Đông Húc cảm thấy như thể mình đang muốn cưỡi gió bay lên. Ồ, đây là chuyện gì vậy? Cát Đông Húc vốn là kỳ tài tu chân, lập tức nhạy bén nhận ra rằng cảm giác này không phải do đột phá tu vi mà sinh ra biến hóa tâm tình, mà là gió thổi qua khiến cơ thể hắn có cảm giác muốn bay lên. Dĩ nhiên, cảm giác này rất nhỏ, nếu không chú ý kỹ sẽ không thể nhận ra. Cát Đông Húc ngay lập tức ngừng vận chuyển chân khí, và khi hắn ngừng lại, cảm giác này cũng biến mất. Khi hắn thử vận chuyển lại, một lần nữa cảm nhận được cảm giác như muốn cưỡi gió bay đi. Sau một vài lần thử, Cát Đông Húc quyết định dừng lại, xuống lầu tìm một cái cân điện tử. Cái cân này là do tên béo Trình mua, hắn nói muốn giảm cân nên mỗi ngày đều phải đo một lần, tuy nhiên cân nặng chỉ thấy tăng mà không giảm. Tuy nhiên, tên béo Trình nói như vậy là vì hắn vẫn còn đang ở độ tuổi sinh trưởng, vì vậy việc này cũng là điều bình thường. Cầm lấy cân điện tử, Cát Đông Húc bước lên lầu, trở về phòng tu luyện của mình. Hắn đứng trên cân, giữ nguyên tư thế bình thường, ghi nhớ thể trọng, rồi tiếp tục vận chuyển chân khí. Sau đó, hắn phát hiện con số trên cân điện tử có sự thay đổi. Sự biến hóa này rất nhỏ, khoảng thiếu 2 kg. Có lẽ trước đây cũng từng xảy ra sự thay đổi như vậy, nhưng do nó quá nhỏ, Cát Đông Húc không nhận ra được. Lạ thật, sao lại như vậy? Lẽ ra chỉ một hơi thở trong cơ thể ta vận hành, nhưng theo lý thuyết, cơ thể ta vẫn phải chịu sự hấp dẫn của lực hấp dẫn vạn vật. Vậy sao thể trọng lại nhẹ đi được? Cát Đông Húc đứng xuống khỏi cân, trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng cảm thấy một cảm giác kích động khó tả. Cát Đông Húc nhớ lại lần Liễu Giai Giao hỏi hắn về khinh công, lúc đó hắn không có đáp án. Bây giờ hắn có một cảm giác mơ hồ rằng nếu như có thể giải mã được bí mật này, khinh công nhẹ nhàng như vậy sẽ không chỉ là một truyền thuyết đối với hắn nữa. Sau khi có suy nghĩ này, Cát Đông Húc gần như thức suốt cả đêm suy ngẫm về vấn đề này, nhưng không tìm ra được manh mối gì. Đến sáng hôm sau, vì phải đến trường, Cát Đông Húc đành gác lại suy nghĩ về chuyện này. Buổi chiều hắn có tiết học vật lý. Lớp 12 lúc này đã bước vào giai đoạn ôn tập. Hôm nay, thầy giáo vật lý giảng về cơ học. Khi thầy nói đến lực vạn vật hấp dẫn, ông giải thích rằng đây là một trong 4 tác động của thiên nhiên, cùng với điện từ hỗ trợ lẫn nhau, yếu hỗ trợ yếu và mạnh hỗ trợ mạnh. Trong lúc đó, Cát Đồng Húc bỗng dưng có một ý nghĩ thoáng qua, giống như tia chớp. Nếu như coi cơ thể của hắn là một loại vật chất, thì chân khí trong cơ thể hắn có thể coi như một dạng năng lượng, sẽ thích hợp hơn. Khi nó vận hành, nếu như tạo thành một từ trường đặc biệt, mà từ trường này lại có thể trói lại từ trường của trái đất, vậy thì những nghi vấn trước đây sẽ dễ dàng được giải thích. Chỉ tiếc, với chỉ 2 ký, hắn e rằng ít nhất phải vượt qua tu vi của sư phụ, thậm chí đạt tới Long Hồ Kỳ, thì khi vận hành chân khí mới có thể đạt đến mức độ như Yến Tiểu Như, người nhẹ như lông hồng bay bổng. Những nghi hoặc đã được giải quyết, điều này khiến Cát Đông Húc vui mừng, nhưng cũng có chút tiếc nuối, bởi vì việc giảm bớt 2 ký thể trọng rõ ràng vẫn chưa đủ để hắn phá vỡ giới hạn, vượt qua những rào cản hiện tại. Tuy vậy, rất nhanh Cát Đông Húc lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy vui mừng. Trước đây hắn đã cảm nhận được rằng khoa học tự nhiên và đạo học thực ra chỉ là hai góc độ khác nhau để nhìn nhận thế giới này. Giờ đây, hắn càng thêm chắc chắn rằng việc học tập khoa học tự nhiên sẽ hỗ trợ cho việc tu luyện đạo học và sẽ giúp mở ra một con đường riêng biệt có ích cho sự tu đạo của hắn. Sau khi có được nhận thức rõ ràng này, tâm trạng của Cát Đông Húc trở nên rộng mở và sáng sủa. Một thời gian trước, Cát Đông Húc thực sự đã bắt đầu cảm thấy hoang mang. Bây giờ bản lĩnh của mình cũng đã có, lại có nhiều tiền như vậy, vậy sao còn phải tiếp tục bận tâm với những thứ bên ngoài nữa? Sau khi tâm tình trở nên rộng rãi và sáng sủa hơn, Cát Đông Húc cảm thấy đầu óc mình đột nhiên trở nên rất rõ ràng. Khi vận may đến, trong lòng hắn cũng sáng ra một ý nghĩ về máy bay. Máy bay tại sao có thể cất cánh? Nếu máy bay có thể cất cánh, trong cơ thể hắn có mênh mông chân khí và hắn cũng có thể điều động được nó. Dù không thể bay như máy bay, nhưng vượt qua nóc nhà hay xuyên tường lẽ ra cũng có thể làm được. Đúng rồi, tối nay sẽ tìm hiểu thêm về điều này. Cát Đông Húc lại bắt đầu cảm thấy phấn khởi. Vượt nóc nhà và xuyên tường là ước mơ của rất nhiều người, và Cát Đông Húc cũng không ngoại lệ. Ngày hôm đó, có lẽ Cát Đông Húc cũng không biết, nhưng hắn đã vô tình thực hiện một bước quan trọng trong việc tu luyện đạo pháp của mình. Buổi tối, sau khi kết thúc buổi học tự học, Cát Đông Húc cùng Đỗ Nhất Phàm và tên béo Trình trở về biệt thự của hắn. Khi họ đến nơi, thấy trước cửa biệt thự có hai chiếc xe con đậu sẵn. Ngô Tiền Tiến, Trình Nhã Chu và Đường Giật Viễn đang đứng chờ ở cửa. Khi nhìn thấy cha mình cùng cậu, còn có một vị giáo sư đại học nổi tiếng đang chờ đợi trước cửa, Cát Đông Húc chưa kịp bước lại gần đã vội vàng đi lên chào hỏi, nắm tay cha mình. Còn đối với Đỗ Niết Phàm và tên béo Trình, hắn chỉ khẽ gật đầu. Trình Á Chu thì lại trừng mắt nhìn hắn, hỏi hắn có nghe thấy gì không. Trong khi tên béo Trình thực sự cảm thấy như muốn đập đầu vào tường vì quá kích động. Cả hai người này sao lại khác biệt đến vậy? Tuy nhiên, hắn đối với Cát Đông Húc không có chút đố kỵ nào, chỉ càng thêm sùng bái. Đỗ Niết Phàm cũng vậy, một học sinh trung học mà có thể đạt được trình độ như vậy, chỉ có thể là bọn họ, những người đứng đầu. Các người đến rồi, vào nhà nói chuyện đi. Cát Đông Húc sau khi bắt tay với ba người liền mở cửa mời họ vào. Vào phòng, vì lo lắng ảnh hưởng đến việc học của Đỗ Niết Phàm và Trình Nhạc Hạo, Cát Đông Húc mời ba người đến thư phòng của mình để nói chuyện. Vì ta phải đi học, làm các ngươi phải vất vả chạy tới vào buổi tối như vậy, thật là ngại quá. Cát Đông Húc hơi băn khoăn nói khi mọi người trong thư phòng đã ngồi xuống. Ha ha, Đông Húc, ngươi đừng khách khí như vậy. Nếu không có ngươi, sao ta, Ngô Tiền Tiến lại có ngày hôm này chứ? Ngươi nói đi, lần này gọi chúng ta tới có chuyện gì? Chỉ cần không phải giết người hay phóng hỏa, ngươi cứ nói đi, chúng ta nhất định không hề chần chừ. Ngô Tiền Tiến cười nói. Ngô Thúc Thúc không khoa trương như vậy đâu. Cát Đông Húc cười khoát tay đáp lại. Đúng là không quá khoa trương đâu, hôm nay chúng ta có được như thế này thật sự đều nhờ phúc của ngươi. Trình Á Chu nghiêm mặt một chút rồi nói. Chỉ cần có ta một người, chúng ta khó mà thành công. Mọi thứ đều là công lao chung của tất cả các ngươi, đừng chỉ đẩy hết lên người ta. Ta còn trẻ, các ngươi khen thế này dễ khiến ta lòng tự tin trở nên kiêu ngạo. Cát Đông Húc nghiêm túc nói. Thấy Cát Đông Húc còn trẻ mà đã biết tự xét lại, không tự cao tự đại, ba người trong thư phòng đều ánh lên sự kính trọng trong mắt. Vậy nếu nói như ngươi, chúng ta cũng không khiêm tốn nữa, ngươi cứ nói đi, lần này gọi chúng ta tới là có chuyện gì? Trình Ái Chu cười nói. Chính là có liên quan đến đầu tư trong lĩnh vực đóng gói và sản xuất. Cát Đông Húc nói đến đây, nhìn về phía Trình Ái Chu, thấy hắn muốn nói gì đó, rõ ràng là có điều muốn chia sẻ, nhưng lại bị ngăn cản bởi việc này là do Cát Đông Húc đề xuất, không tiện phản đối. Đúng là Ngô Tiền Tiến và Đường Giật Viễn nghe vậy đều ánh mắt sáng lên, nhưng ngay lập tức cũng nhìn về phía Trình Á Chu. Hiển nhiên bọn họ cảm thấy đề nghị của Cát Đông Húc có lý, nhưng cũng biết chuyện này có thể sẽ làm Trình Á Chu cảm thấy khó xử. Ta biết Tào Đại Bằng trước đây có chút giao thiệp với Trình Thúc Thúc, nếu bây giờ chúng ta tự mình đầu tư vào xưởng đóng gói, Trình Thúc Thúc có thể sẽ cảm thấy có lỗi với bạn bè. Cát Đông Húc chuẩn bị nói rõ ràng với Trình Á Chu nên không giấu giếm gì cả, tiếp tục nói. Làm ăn chỉ cần không phải là vấn đề về thành tín thì cũng chẳng có gì phải xin lỗi. Tuy nhiên, quãng thời gian trước, Tào Đại Bằng có nói là chuẩn bị mua thêm thiết bị, mở rộng năng lực sản xuất và còn đến trưng cầu ý kiến của ta. Khi đó, ta không nghĩ đến việc tự mình làm xưởng đóng gói, vì vậy nói là không thành vấn đề. Nhưng nếu như hắn mua thiết bị mới, rồi chúng ta lại đột nhiên muốn làm xưởng đóng gói, như vậy sẽ có chút giống như bẫy người. Trình Nã Chu không ngờ Cát Đông Húc, người vốn không quan tâm đến chuyện kinh doanh sản xuất, lại biết rõ mối quan hệ của mình với Tào Đại Bằng. Hắn hơi kinh ngạc, liếc nhìn Cát Đông Húc một cái, rồi suy nghĩ một chút, nói: "Hả, Tào Đại Bằng còn trưng cầu ý kiến của ngươi sao?" Cát Đông Húc nghe vậy, hơi nhíu mày. Trước đó, vì Tào Đại Bằng đã nói trên máy bay, hắn có ý định mạnh mẽ dạy dỗ Tào Đại Bằng một bài học. Tuy nhiên, nghe Trình A Chu nói như vậy, nếu chờ Tào Đại Bằng mua thêm thiết bị, rồi sau đó thông báo ngừng hợp tác, thì quả thật có thể bị coi là hành động tiểu nhân. Mặc dù Tào Đại Bằng không phải là người quân tử, nhưng người khác có thể bất nhân, nhưng mình không thể bất nghĩa. Đúng, tuy ta chưa từng hứa hẹn với hắn rằng khi hắn mua thiết bị mới, nhiệm vụ này sẽ tiếp tục giao cho hắn làm và cũng không ký kết hợp đồng hợp tác lâu dài với hắn. Nhưng trong lòng ta cũng có một ý định như vậy. Dĩ nhiên, ngươi là cổ đông lớn, ngươi muốn tự mình đầu tư vào việc đóng gói sản xuất, ta nhất định phải nghe theo quyết định của ngươi. Tào Đại Bằng cũng có lý do của hắn, nên ta cũng không cảm thấy có lỗi với hắn. Trình A Chu gật đầu nói, vậy được, chuyện này ta sẽ để sau. Ta muốn nói chuyện với ngươi về một sự việc đã xảy ra hôm qua. Nếu như Trình Thúc trong lòng vẫn còn băn khoăn, ta có thể đi cho Đại Bằng tiếp tục nhận nhiệm vụ của chúng ta đến cuối năm. Nhưng sau đó, dù thế nào, ta sẽ không tiếp tục giao bất kỳ nhiệm vụ nào cho Đại Bằng đóng gói xưởng nữa. Cát Đồng Húc suy nghĩ một chút rồi nói, hắn không muốn vì mâu thuẫn cá nhân mà gây khó khăn cho Trình Á Chu, nhưng cũng có những nguyên tắc mà hắn không thể bỏ qua. Liệu có phải Tào Đại Bằng đã làm gì đắc tội với ngươi? Trình Á Chu là người thông minh, nghe vậy trong lòng hơi động, bèn mở miệng hỏi, nếu là vì đắc tội ta, dễ dàng bàn bạc hơn. Xem vào mặt mũi Trình Thúc Thúc có thể bỏ qua được, nhưng mà Tào Đại Bằng này nhân phẩm lại không được tốt. Cụ thể ngươi cứ nghe ta nói đã. Cát Đồng Húc đáp, vậy ngươi nghe đây. Trình Á Chu và ba người lập tức nghiêm túc, vẻ mặt trở nên chú ý. Tào Đại Bằng nói ra thì cũng chỉ là có chút giao thiệp làm ăn trước kia với Trình Á Chu, từ đó mà hình thành một ít hữu nghị, nhưng so với mối quan hệ giữa Tào Đại Bằng và Cát Đồng Húc chẳng đáng là gì. Vài ngày trước, ta vì có việc phải đi kinh thành, khi trở về cùng Viên Lệ Trưởng chi nhánh, chúng ta đồng thời cùng nhau bay về Lâm Châu Thành. Trên máy bay, vừa vặn gặp Tào Đại Bằng. Cát Đồng Húc tiếp tục, khi Cát Đồng Húc nhắc tới chuyện mình đi kinh thành mấy ngày trước, Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến đều lộ ra vẻ kinh ngạc, trong khi Đường Dật Viễn thì vẻ mặt càng lúc càng nghiêm trọng. Hắn hiểu rõ Cát Đồng Húc gặp ai ở kinh thành, nhưng vì chuyện này liên quan đến Phùng lão, dù có Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến ở đây, hay là khi họ không có mặt, Cát Đồng Húc không nhắc tới, Đường Dật Viễn cũng không tiện dễ dàng hỏi đến. Ta cũng là lúc này mới biết, hóa ra Tào Đại Bằng chính là chủ xưởng đóng gói Đại Bằng. Thực ra, việc gặp được đồng hương trên máy bay vốn là một chuyện đáng vui mừng. Cát Đồng Húc tiếp lời, tuy nhiên, Tào Đại Bằng lợi dụng cơ hội nói chuyện vay vốn với Lệ tỷ, không chỉ có hành động tay máy tay chân, mà còn có những lời lẽ thật sự khinh bạc. Sau khi bị ta ngăn lại, hắn còn dùng những lời sỉ nhục để công kích Lệ tỷ. Vì vậy, dù chất lượng sản phẩm của xưởng đóng gói Tào Đại Bằng có ra sao, với phẩm hạnh như vậy, ta kiên quyết không đồng ý tiếp tục hợp tác. Cát Đồng Húc nói, đúng là đáng ghét Tào Đại Bằng. Đồng Húc, ngươi đừng lo nữa, cứ làm theo cách ngươi nói. Ta thấy chẳng cần phải nói cho hắn biết chúng ta muốn chấm dứt hợp tác với hắn, cứ để hắn tự sắm thêm thiết bị, rồi sau đó rút củi dưới đáy nồi. Hắn kiếm tiền từ chúng ta mà còn dám mạo phạm nữ nhân của ngươi. Khái Khái, viên chủ tịch ngân hàng. Ngô Tiền Tiến không đợi Cát Đồng Húc nói xong, đã đập mạnh tay lên bàn, tức giận nói, nếu người khác không biết quan hệ giữa Viên Lệ và Cát Đồng Húc thì Ngô Tiền Tiến còn có thể không biết sao? Năm đó Cát Đồng Húc vì Viên Lệ mà thà bỏ ra nhiều tiền mua nhà máy, luôn miệng gọi Viên Lệ là Lệ tỷ. Nếu không phải vì Cát Đồng Húc còn nhỏ tuổi nhưng lại có thân phận cao quý, Ngô Tiền Tiến đã sớm đem chuyện này nói đùa ra. Dù miệng không nói, nhưng trong lòng Ngô Tiền Tiến đã xác định Viên Lệ chính là nữ nhân của Cát Đồng Húc. Dù Cát Đồng Húc còn là một học sinh cấp 3, nhận định này có vẻ rất hoang đường và khó tin, nhưng vấn đề là Cát Đồng Húc lại là một đại phú ông đấy, có thể lấy tuổi tác và thân phận học sinh trung học để cân nhắc sao? Thật khó tưởng tượng Tào Đại Bằng lại dám có ý đồ với nữ nhân của Cát Đồng Húc. Ngô Tiền Tiến có thể không tức giận sao? Có thể không vỗ bàn cho giận dữ sao? Ta thấy nói không sai, loại người này phải cho hắn một bài học để hắn hối hận cả đời. Đường Dật Viễn cũng giận dữ, no, đùa giỡn gì chứ? Trong lòng hắn xem Cát Đồng Húc như một thầy giáo, mà Tào Đại Bằng lại kiếm lời từ công việc của họ tại Thanh Hòa Trà Lạnh, rồi lại còn công khai động tay động chân với Viên Lệ, dùng những lời sỉ nhục nàng, thế thì còn ra thể thống gì? Trong ba người, người giận dữ nhất và có tâm trạng phức tạp nhất thực ra là Trình Á Chu. Cát Đồng Húc không chỉ là ân nhân cứu mạng của hắn, mà con trai hắn cũng tiến bộ nhờ Cát Đồng Húc. Hơn nữa, sự nghiệp hiện tại của hắn có thể phát triển đến độ cao huy hoàng như vậy cũng đều nhờ vào Cát Đồng Húc. Nếu nói trong ba người ai mang lòng biết ơn nhất đối với Cát Đồng Húc, chắc chắn là Trình Á Chu. Tuy nhiên, người mà hắn dẫn dắt lại là Tào Đại Bằng. Có thể tưởng tượng được, trong lòng Trình Á Chu lúc này vừa tức giận vừa phức tạp. Ta xem, mẹ kiếp Tào Đại Bằng, thật là mắt mù. Trình Á Chu sắc mặt tái xanh, tức giận mắng. Nói xong, hắn đứng dậy, trên mặt lộ vẻ áy náy, quay sang Cát Đồng Húc nói, xin lỗi Đồng Húc, là ta nhìn người không cẩn thận, làm hại. Trình Thúc Thúc, không cần phải nói như vậy, làm ăn là làm ăn, sự việc trên máy bay là sự việc trên máy bay, hai chuyện này khác nhau mà. Này, không cần áy náy đâu. Cát Đồng Húc vội vã ngắt lời, cũng may là sự việc trên máy bay đã cho chúng ta thấy rõ nhân phẩm của Tào Đại Bằng, đồng thời cũng mở ra cho chúng ta một con đường phát tài mới. Đúng, đúng Đồng Húc, nói rất đúng. Ngô Tiền Tiến cũng cười phụ họa, trước đây chúng ta tuy rằng cũng nhìn thấy các xưởng đóng gói lớn vô cùng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến việc tự mình đầu tư mở một xưởng đóng gói. Tuy nhiên, có khách hàng lớn như Thanh Hòa Trà Lạnh, xưởng này chắc chắn là có lời, không lo lắng gì cả. Cái đó, Trình Thúc Thúc cùng Đường giáo sư nghĩ thế nào? Có tán thành việc đầu tư xây dựng một xưởng đóng gói bao bì không? Nếu đồng ý, ta thấy chúng ta cần thành lập một công ty mới. Cát Đông Húc nhân cơ hội chuyển câu chuyện sang việc đầu tư xây dựng xưởng. Về việc Tào Đại Bằng, khi đã nói đến mức độ này, thực sự không cần thiết phải bàn luận sâu thêm nữa. Trình Á Chu và ba người kia tự nhiên biết phải xử lý như thế nào. Nói nhiều quá sẽ khiến Trình Á Chu cảm thấy bất tiện và lúng túng. Dù sao Tào Đại Bằng là do chính hắn giới thiệu, ta thấy được có thể đem Á Húc nhãn hiệu xưởng cũng gộp lại, thành lập một công ty in ấn đóng gói Á Húc. Ngô Tiền Tiến tán thành nói: vậy được rồi, về phần in ấn đóng gói, Trình Thúc Thúc cùng Ngô Thúc Thúc các người đều quen thuộc, các người chuẩn bị. Còn về địa điểm, ta vẫn nghĩ nên chọn ở Sương Khê huyện. Dù sao Sương Khê huyện trong ngành in ấn đóng gói cũng có danh tiếng nhất định. Cụ thể địa chỉ thì các người chọn, rồi sau đó sẽ bàn với chính quyền địa phương. Nếu có ưu đãi thì tốt, không có cũng không sao. Chúng ta làm ăn kiếm tiền cũng phải phản hồi lại xã hội. Cát Đầu Múc lập tức vỗ bàn quyết định: được, về cổ phần thì vẫn dựa theo tỷ lệ của Thanh Hòa Trà Lạnh, ngươi 60%, Á Chu 20%, ta và Tiền Tiến mỗi người 10%. Đường Giật Viễn gật đầu nói. Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến cũng đều gật đầu tán thành. Sau khi bàn xong việc thành lập công ty Á Húc in ấn đóng gói, bốn người lại trò chuyện trong thư phòng một lúc. Khi nhận thấy Cát Đông Húc ngày mai còn phải đến trường, vào khoảng 10 giờ rưỡi, Đường Giật Viễn và ba người kia liền đứng dậy cáo từ. Sau khi ba người rời đi, Cát Đông Húc rửa mặt một phen, rồi cũng gần đến giờ Tí. Cát Đông Húc tiến vào phòng tu luyện trên sân thượng, lấy ra từng khối thái âm, tụ linh trận phù ngọc. Lúc này, Cát Đông Húc không thiếu tiền, tu vi cũng đã cao, nhờ Đường Nhã Huệ mà mua được không ít ngọc bài, tận dụng thời gian rảnh rỗi để khắc họa không ít thái âm, tụ linh trận phù ngọc để dự phòng. Tuy nhiên, những phù ngọc này chưa được kích hoạt, cũng tức là chưa khai quang, vì vậy không tốn hao gì. Cát Đông Húc vận chuyển chân khí, từng khối thái âm, tụ linh trận phù ngọc được kích hoạt, tổng cộng có 7 khối. Sau đó, hắn ấn lại đúng phương vị đã sắp đặt, rồi nhắm mắt ngồi trong đó để cảm thụ. Hắn phát hiện, sau khi đột phá cảnh giới luyện khí tầng 6, 7 khối thái âm tụ linh trận phù ngọc không còn đáp ứng yêu cầu tu luyện của hắn. Vì vậy, Cát Đồng Húc lại kích hoạt thêm một khối, rồi tiếp tục nhắm mắt cảm thụ. Ồ, sao lại không có biến hóa? Không đúng. Cát Đồng Húc cảm nhận một lúc, phát hiện linh khí không có thay đổi gì, không khỏi ngạc nhiên, rồi liên tiếp mở thêm 2 khối nữa. Cát Đồng Húc đã tạo ra 10 khối thái âm tụ linh trận phù ngọc, nhưng vẫn không phát hiện linh khí có sự biến hóa gì. Xảy ra chuyện gì vì vậy? Cát Đông Húc không thể lý giải hiện tượng này. Trước đây, mỗi khi tăng cường thêm một khối thái âm tụ linh trận phù ngọc, hiệu quả tụ linh đều tăng lên một phần, nhưng bây giờ lại không có bất kỳ thay đổi nào. Tuy nhiên, vì giờ Tí là thời gian cao điểm tu luyện, Cát Đông Húc không nghĩ ra được lý do ngay lập tức. Hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ sâu thêm, mà quyết định ngồi xếp bằng, vận chuyển chân khí tu luyện, củng cố tu vi của mình. Thời gian giờ Tí trôi qua rất nhanh, Cát Đông Húc thu công, cầm lấy phù ngọc kiểm tra, phát hiện trên đó đã xuất hiện những vết nứt rõ ràng. Hắn biết rằng cùng với việc tu vi của mình tiến triển, những phù ngọc này phải gánh vác quá trình vận chuyển linh khí nên bị tiêu hao rất nhanh. Tuy vậy, Cát Đồng Húc hiện tại không thiếu tiền, cũng không để tâm đến những phù ngọc này. Điều khiến hắn phiền lòng chính là dù thái âm tụ linh trận đã đạt tới 10 khối, nồng độ linh khí trong đó vẫn không có sự biến hóa gì. Điều này ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện của hắn. Vì sao thái âm tụ linh trận phù ngọc khi đạt tới 7 khối lại không có biến hóa gì? Cát Đồng Húc thu hồi phù ngọc, mang về phòng tu luyện, vừa suy nghĩ, chẳng lẽ linh khí trong tụ linh trận có độ hòa tan, giống như dung dịch hóa học cũng có độ bão hòa? Đột nhiên hắn nghĩ ra, đúng rồi, nhất định là như vậy. Ta cần phải mua ngọc thạch càng xa hoa, khắc họa tụ linh trận cấp cao hơn mới có thể tăng cường độ hòa tan của linh khí. Nghĩ đi nghĩ lại, Cát Đông Húc bắt đầu suy nghĩ về tri thức trong lĩnh vực vật lý và hóa học. Sau một lúc, đột nhiên hắn giật mình, vỗ tay vào đầu mình rồi cười vui vẻ. Hắn càng ngày càng nhận ra rằng tu đạo thực chất cũng là một môn khoa học, và nó có rất nhiều điểm tương đồng với khoa học tự nhiên, bởi vì tu đạo chính là đạo của tự nhiên, của trời đất, mà khoa học tự nhiên lại nghiên cứu những gì thuộc về thiên nhiên, đất trời. Sau khi có nhận định này, Cát Đông Húc không vội ngủ ngay. Hắn đầu tiên lật xem một lượt sách giáo khoa hóa học, tìm kiếm những kiến thức liên quan đến độ hòa tan, rồi từng bước kiểm chứng các phỏng đoán của mình. Sau đó, hắn bắt đầu lên mạng tìm kiếm nguyên lý máy bay cất cánh. Khi nhìn thấy thông tin này, Cát Đông Húc cảm thấy như bị sét đánh, mê người trong chốc lát. Sau đó, hắn ngửa mặt lên trời, cười vang, đứng dậy, nhẹ nhàng điểm chân lên mặt đất. Ngay lập tức, cả người hắn bay lên khỏi mặt đất, lơ lửng khoảng 4-5 mét. Cảnh tượng này không phải kiểu nhảy xa, mà là một kiểu bay thật sự, rất đẹp mắt, giống như trong những bộ phim võ hiệp, khi các cao thủ điểm nhẹ chân rồi bay lên không trung. Ha ha, Quả nhiên đúng như lý thuyết của Bá Nỗ Lợi, chỉ cần thải chân khí ra ngoài cơ thể, chia thành hai phần, hạ bình lên lồi, mạnh mẽ tăng tốc, thì sẽ vì sự khác biệt tốc độ của không khí trên và dưới mà sinh ra áp lực âm, từ đó tạo ra lực nâng cao. Cát Đông Húc vui mừng nhận ra rằng mình đã thực sự học được khinh công, tâm trạng trở nên vô cùng thoải mái. Sau đó, Cát Đông Húc lại thử một lần vượt nóc băng tường trong phòng. Tuy nhiên, không gian trong gian phòng có hạn. Sau một thời gian, cảm giác đó không còn thỏa mãn nữa. Vì vậy, Cát Đông Húc liền quyết định ra ngoài, đi đến ban công. Sau đó, hắn nhúng mũi chân, cả người giống như một con chim lớn bay vút lên, rồi chậm rãi hạ xuống sân. May thay, lúc này đã là đêm khuya, hơn 1 giờ sáng. Trời tối như mực và là mùa đông lạnh giá, không ai chứng kiến cảnh tượng này. Nếu không, chắc hẳn sẽ khiến người ta hoảng sợ đến ngã bệnh mất. Sân rộng hơn gian phòng khá nhiều, Cát Đông Húc lại thử nghiệm mấy lần, nhưng phát hiện vì cảnh giới của mình còn chưa đủ cao, nên chân khí phóng ra ngoài vẫn có hạn, khiến cho việc giảm bớt thể trọng khi vận chuyển chân khí trong cơ thể cũng bị giới hạn. Mỗi lần bay lên, khoảng cách xa nhất chỉ khoảng 12 mét, còn độ cao lớn nhất cũng chỉ đạt được khoảng 5 mét. Tuy vậy, dù chỉ đạt được mức độ này, Cát Đông Húc cũng đã rất hài lòng. Sau một hồi bay trong sân, Cát Đông Húc nhẹ nhàng điểm mũi chân, cả người liền vọt lên như chim lớn, bay lên tầng 2 sân thượng, hạ nhẹ xuống. Hắn đứng trên ban công, nhìn xuống ánh đèn lấp lánh của Sương Khê huyện thành, trong lòng Cát Đông Húc trào dâng một cảm giác hùng hồn. Sư phụ, người không phải thất vọng đâu, ta đã biết khinh công rồi. Năm xưa, mặc dù hắn có tu vi lên tới tầng 8 của luyện khí, nhưng vẫn không biết khinh công, chỉ có thể dựa vào việc phát lực chân đột ngột để nhảy ra khoảng cách 6-7 mét. Khoảng cách này nếu nhìn từ mắt người thường quả thật giống như khinh công, nhưng Cát Đông Húc biết đó không phải vậy. Vì thế khi Liễu Giai Giao hỏi hắn về khinh công, hắn không thể trả lời, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Một ngày nào đó ta sẽ giống như thần tiên trong truyền thuyết, có thể phi thiên độ địa. Cát Đông Húc nắm chặt nắm đấm, trong mắt hắn ánh lên vẻ kiên định và tràn ngập lòng tin. Mặc dù hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào Cát Hồng truyền thừa, nhưng hắn đã tìm ra một con đường khác để dò xét huyền bí của thiên địa. Cứ như vậy, Cát Đông Húc đứng trên sân thượng một lúc lâu, rồi mới quay trở lại phòng để nghỉ ngơi. Sau khi cảm giác đó qua đi, Cát Đông Húc ngủ một giấc thật sâu và ngọt ngào. Trong giấc mơ, hắn thấy mình bay lượn cùng Liễu Giai Giao. Nhưng khi bay được một lúc, Liễu Giai Giao bỗng nhiên biến thành Viên Lệ, rồi tiếp theo nữa lại hóa thành Tưởng Lệ Lệ, một đôi tay trắng như tiết, đầy đặn, không ngừng lay động trước mắt hắn. Cảm xúc trong lòng hắn không thể kiềm chế, muốn đưa tay ra bắt lấy. Đột nhiên, Liễu Giai Giao xuất hiện trở lại, làm cho Cát Đông Húc bừng tỉnh khỏi giấc mơ, giấc mộng này. Cát Đông Húc ngồi trên giường, ngẩn ngơ một lúc lâu, rồi mới khẽ cười, tự giễu mình, đứng dậy rửa mặt, sau đó bắt đầu tu luyện và rửa máu. Vì 7 khối thái âm tụ linh trận phù ngọc đã không còn đủ để thỏa mãn yêu cầu về cảnh giới hiện tại của hắn, giờ màn tu luyện cũng không còn hiệu quả mấy, chỉ giúp củng cố đôi chút và có một chút tăng tiến nhỏ. Nhưng sau khi luyện một hồi, vết nứt trên 7 khối phù ngọc lại càng rõ ràng hơn. Xem ra cuối tuần này phải đến tỉnh thành tìm Đường Nhã Huệ để hỏi thêm về các loại ngọc thạch cao cấp, không thì chỉ còn cách phải đi một chuyến đến biên giới Myanmar. Cát Đông Húc suy nghĩ rồi tự nói, phỉ thúy băng chủng cao cấp hơn loại băng nhu, giá của băng chủng phỉ thúy rất đắt, vòng tay biểu trụy màu sắc đẹp của băng chủng có thể lên đến mấy trăm ngàn, thậm chí triệu bạc, không có gì kỳ lạ cả. Đường Nhã Huệ, giám đốc cửa hàng trang sức Giang Địa, vào sáng thứ 7 nhìn Cát Đông Húc khẽ cười nói, nàng là con gái của Đường Giật Viễn, tự nhiên biết rằng Thanh Hoa Trà Lạnh hiện nay kiếm được rất nhiều tiền, nhưng khi nghe nói Cát Đông Húc muốn mua băng chủng phỉ thúy, nàng không khỏi giật mình. Bởi vì Cát Đông Húc mua phỉ thúy không giống như người khác, một lần là mấy chục, mấy trăm khối, nếu mỗi khối có giá mấy trăm ngàn thì mức giá đó tuyệt đối là con số trên trời. Dù cho dòng dõi Cát Đông Húc có nhiều đến đâu cũng khó mà chịu đựng nổi sự chi tiêu như vậy. Đắt như vậy à? Đại ta quả thật không mua nổi. Cát Đông Húc nghe vậy khẽ nhíu mày rồi đáp, người muốn mua chắc chắn là vẫn có thể mua được, nhưng vấn đề là phải mua dài lâu, cái đó thì mức giá sẽ rất khủng khiếp. Đường Nhã Huệ nói, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc tràn đầy kính nể. Người khác không biết, nhưng Đường Nhã Huệ lại hiểu rằng người thanh niên trước mắt này mặc dù mới 18 tuổi nhưng giá trị bản thân hiện tại đã vượt qua cả 100 triệu. Đúng vậy, nếu phải mua dài lâu ta cũng không chịu nổi, hơn nữa sau đó chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở băng trùng đâu. Cát Đông Húc cười khổ nói. Nghe Cát Đông Húc nói sẽ không chỉ dừng lại ở băng trùng, miệng Đường Nhã Huệ mở ra đến nửa ngày mới khép lại. Băng trùng là một loại pha lê pha trộn với phỉ thúy, màu sắc tuyệt đẹp, điêu khắc tinh xảo, một khối bán ra có thể lên đến 10 triệu. Nếu Cát Đông Húc mua mấy chục, mấy trăm khối, chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến Đường Nhã Huệ cảm thấy nghẹt thở. Kỳ thực giá trị của phỉ thúy được quyết định bởi loại, nước, sắc và công phu điêu khắc. Cát Đông Húc tiếp tục giải thích, công phu này là chỉ về gia công, điêu khắc, thiết kế, phương diện này ngươi không cần phải cầu. Về loại băng trùng, kỳ thực chính là loại chất liệu với cấu trúc như nước đã được định hình rõ ràng, không thể thay đổi được nữa. Điều duy nhất có thể thay đổi là sắc màu. Màu sắc khác nhau sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giá trị của phỉ thúy. Ví dụ như một viên băng trùng phỉ thúy màu trắng thuần khiết sẽ có giá trị khác xa so với viên băng trùng màu lục. Hai viên này có thể chênh lệch giá trị đến cả trăm lần. Đây là chuyện rất bình thường. Nếu ngươi không quá chú trọng vào màu sắc của băng trùng, thiếu một chút màu sắc cũng chỉ có giá vài ngàn hoặc vài vạn. Như vậy về mặt giá trị, ngươi sẽ hoàn toàn có thể chấp nhận được. Sau một hồi, Đường Nhã Huệ mới dần bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút rồi nói, màu sắc đối với ta không quan trọng. Tuy nhiên, ta cần phải xác nhận một chút. Ngươi có thể để người khác mang vài khối băng trùng phỉ thúy tới, để ta cảm nhận thử không? Cát Đông Húc nghe vậy, nhướng mày, trong lòng vui mừng, suy nghĩ một chút rồi đáp, nếu chỉ là vài ngàn, vài vạn thì hiện tại đối với ta mà nói cũng không phải là vấn đề gì. Được, Đường Nhã Huệ gật đầu, sau đó liền gọi điện thoại yêu cầu mang vài khối băng trùng phỉ thúy tới. Cát Đông Húc cảm nhận một chút, nhận thấy mặc dù có chút khác biệt, trong đó màu xanh lục là đẹp nhất, còn màu đen là kém nhất, nhưng sự khác biệt giữa chúng không lớn, giá trị của chúng cũng không chênh lệch quá nhiều. Về màu sắc, cơ bản ta không có yêu cầu gì, chỉ cần là băng trùng hiện tại là đã có thể thỏa mãn yêu cầu của ta, Cát Đông Húc nói. Cát Đông Húc suy nghĩ một lát rồi đáp với Đường Nhã Huệ, nếu như vậy thì đơn giản rồi, giá cả có lẽ chỉ cao hơn so với băng nhu loại một chút, nhưng không biết người định mua bao nhiêu, ta ở đây cũng không có nhiều băng trùng phỉ thúy chưa qua chế tác. Đường Nhã Huệ hỏi lại, nghe nói giá chỉ cao hơn vài lần so với băng nhu loại, vậy ta yên tâm rồi. Lần trước ta mua gần 200 khối cũng đã tốn nỗn 50 vạn, nhiều thêm mấy lần nữa cũng chỉ đến mức 100 vạn. Với giá trị của Cát Đông Húc hiện nay hẳn không thành vấn đề. Cát Đông Húc nghĩ ngợi một chút rồi đáp, lần này ta sẽ mua khoảng 500 khối, có thể hơi nhiều một chút. Ta đang chuẩn bị khắc họa một tụ linh trận cấp cao hơn, mặc dù hiện nay tu vi của ta đã tăng lên, nhưng tỷ lệ thành công chắc chắn không thể bằng Thái Âm tụ linh trận. Hơn nữa, giờ ta cũng không thiếu tiền, vì vậy muốn mua ngay 500 khối. Đường Nhã Huệ nghe vậy, chê miệng một cái rồi cười khổ. Nhiều như vậy à, coi như cửa hàng của ta cũng không có đủ số lượng như ngươi mong muốn. Với giá rẻ của băng trùng phỉ thúy, ta phải đi nhiều nhà mới có thể tìm được. Hơn nữa giá của phỉ thúy cũng phải tính từng khối một. Ta không giống như ngươi, giàu có đến mức có thể mua phỉ thúy như mua đá tảng. Vì vậy thời gian có thể sẽ kéo dài một chút. Không sao, ngươi có thể chia ra từng đợt giao cho ta cũng được. Cát Đông Húc khẽ cười ngượng ngùng. Được, ta sẽ tập hợp đủ 100 khối, rồi sẽ đưa cho ngươi. Đường Nhã Huệ gật đầu trả lời, tốt lắm, vậy thì cứ như vậy, ngươi bận rộn đi, Cát Đồng Húc nói. Sau khi vấn đề đã được bàn xong, hắn đứng dậy chuẩn bị rời khỏi Giang Địa Châu Bảo. Hai ngày gần đây, Liễu Dây Gia cũng không có mặt tại Lân Châu, vì vậy sau khi rời khỏi Giang Địa Châu Bảo, Cát Đồng Húc trực tiếp gọi xe về Sương Khê huyện. Thời gian thấm thoát trôi qua, tháng 12 đã đến. Một ngày trời mưa to, gió lạnh thổi mạnh, khí trời rất rét mướt, nhưng trong lòng Tào Đại Bằng lại nóng như lửa, đầy hưng phấn, bởi vì hôm nay xưởng đóng gói bao bì Đại Bằng đã đưa vào một dây chuyền sản xuất mới, năng lực sản xuất của xưởng lại đạt một bước tiến mới. Khi nghĩ đến xưởng đóng gói bao bì Đại Bằng sẽ cùng với nhà máy Thanh Hoa đồ uống hợp tác, như ngọn lửa đỏ dễ dàng kéo dài, Tào Đại Bằng trong lòng không khỏi kích động. Hắn giơ tay nhìn đồng hồ, thấy Trình Á Chu vẫn chưa đến, liền lấy điện thoại ra gọi cho Trình Á Chu. Trình tổng, ngài đang ở đâu vậy? Sao vẫn chưa đến? Chúng ta đang chờ ngài để mở dây chuyền sản xuất cắt băng, nhanh lên đi, Tào Đại Bằng nói qua điện thoại. Mặc dù chỉ là qua đường dây, nhưng trên khuôn mặt hắn vẫn hiện rõ nụ cười thân thiện. Đây là dây chuyền sản xuất gì vậy? Trong điện thoại vang lên âm thanh ngạc nhiên của Trình Á Chu. Trình tổng thật là quý nhân, lại quên mất, hôm qua tôi đã nhắc với ngài, hôm nay dây chuyền sản xuất sẽ đến, mời ngài đến để phụng sự. Tào Đại Bằng hơi khựng lại, rồi tiếp tục cười nói, a, là việc này sao? Đây là chuyện của xưởng đóng gói bao bì của ngươi, ta chỉ là người ngoài, sao có thể tham gia vào những chuyện này chứ? Trình Á Chu lúc này mới nhớ ra, cười nói, Trình Á Chu vẫn còn đang bận rộn với công việc, chưa thể thành thơi, nhưng Tào Đại Bằng đã là một ông chủ có chút tín tâm ở huyện Sương Khê, đương nhiên hắn có những chỗ vượt trội hơn người khác. Nghe vậy, Trình Á Chu lập tức cảm thấy không ổn, trong lòng bỗng thấy một cảm giác khác lạ, mùa đông mà mồ hôi lạnh lại ứa ra, vội vàng nói, Trình tổng, ngài nói vậy là có ý gì? Ngài là người quý nhân của xưởng Đại Bằng chúng tôi, sao lại nói mình là người ngoài chứ? Lúc này Tào Đại Bằng đã thay đổi cả cách xưng hô, từ ngươi sang ngài, không còn tự nhiên như trước nữa. Đầu dây bên kia, Trình Á Chu nghe vậy bỗng nhiên im lặng. Dù trong lòng Tào Đại Bằng vô cùng tức giận khi thấy Viên Lệ bị Tào Đại Bằng coi thường, lại còn bị dùng lời lẽ sỉ nhục, nhưng dù sao hai người cũng có một đoạn giao tình. Khi cảm giác Tào Đại Bằng bên kia điện thoại đang lo lắng và căng thẳng, trong lòng hắn vẫn dâng lên một chút tiếc nuối. Ngay khi bên kia điện thoại đột ngột im lặng, cảm giác bất an trong lòng Tào Đại Bằng càng lúc càng mạnh mẽ. Nói thật đi, Đại Bằng, từ tháng sau chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ hợp tác với xưởng của các ngươi. Khi những lời này vang lên, trong lòng Tào Đại Bằng cảm thấy bất an đến cực điểm. Đầu bên kia, Trình Á Chu tiếp tục lên tiếng: Trình tổng, đừng đùa như vậy nữa. Tôi đã đặt hết toàn bộ tài sản và tính mạng vào đây. Chuyện này nếu đùa thì sẽ dẫn đến tai họa mất. Tào Đại Bằng nghe vậy, tay run rẩy khiến chiếc điện thoại suýt rơi xuống đất. Sau đó hắn vội vàng nắm chặt lại, với giọng nói nghẹn ngào, cười mà như không cười, đáp: Sao tôi lại không nghĩ đến chuyện này từ trước? Lẽ ra tôi không nên làm vậy. Lúc ban đầu, Trình Á Chu nghe vậy, thở dài một hơi rồi mới mở lời: Tôi không đùa đâu. Chúng tôi thật sự muốn cắt đứt hợp tác với các ngươi. Tại sao? Chẳng lẽ sản phẩm của chúng tôi có vấn đề gì? Hay là giá cả quá cao? Nếu có vấn đề, chúng ta có thể đàm phán mà. Sao lại đột ngột cắt đứt như vậy? Tào Đại Bằng lúc này thực sự hoang mang, đến mức nước mắt suýt rơi xuống. Vì theo sát sự phát triển của nhà máy Thanh Hòa trà lạnh, lần này Cát Đông Húc đã phải cắn răng vay một khoản không nhỏ, mua thêm dây chuyền sản xuất mới. Nếu như nhà máy Thanh Hòa trà lạnh cắt đứt hợp tác với hắn, thì những dây chuyền sản xuất mới này sẽ trở nên vô dụng, trong khi lãi suất vay ngân hàng mỗi tháng vẫn phải trả, đủ để phá sản nhà máy của hắn. Biện pháp duy nhất lúc này chính là bán đi những dây chuyền sản xuất vừa mua. Nhưng vấn đề là, một khi máy móc đã qua tay, giá trị của chúng sẽ giảm mạnh, chẳng khác gì một chiếc xe đã qua sử dụng. Hơn nữa, máy móc không dễ bán vì nhu cầu rất ít. Cho dù có người mua, giá chắc chắn sẽ bị ép xuống thấp. Không phải vấn đề này, mà là nhân phẩm của ngươi có vấn đề. Chúng ta, toàn thể cổ đông, đã quyết định chấm dứt hợp tác với ngươi. Trình Á Chu nói, nhân phẩm ta có vấn đề. Nhân phẩm ta có vấn đề sao? Trình Tổng, chúng ta đã làm ăn với nhau bao năm, nay không biết ta là người thế nào sao? Cát Đông Húc nghe vậy, tức giận hỏi lại. Câu trả lời của Trình Á Chu khiến Tào Đại Bằng ngẩn người, mãi một lúc lâu mới hồi phục lại được, vội vàng nói. Trước đây, đúng là không biết, nhưng bây giờ thì biết rồi. Ngài còn nhớ chuyện xảy ra tháng trước khi đi từ Kinh Thành đến Lâm Châu trên máy bay không? Trình Á Chu suy nghĩ một lát rồi thẳng thắn nói, đúng, nhớ rồi, chuyện đó có liên quan gì đến việc này? Tào Đại Bằng nghe xong, mắt trợn tròn, phải mất một lúc lâu mới nhớ lại chuyện đã xảy ra trên chuyến bay lần trước. Âm thanh cảnh cáo của học sinh cấp 3 vẫn còn văng vẳng bên tai hắn, nhưng rất nhanh Tào Đại Bằng liền lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ đó. Dù sao chỉ là một học sinh trung học, sao có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác giữa hắn và Thanh Hoa trà lạnh được chứ? Ngươi có nhớ người đàn ông trẻ tuổi ngồi cùng viên chủ tịch ngân hàng không? Hắn chính là ông chủ lớn của Thanh Hoa trà lạnh. Trình Á Chu lên tiếng, hắn là ông chủ lớn của Thanh Hoa trà lạnh. Ngươi nói sao? Cái học sinh cấp 3 kia lại là ông chủ lớn của Thanh Hoa trà lạnh sao? Trình tổng, ngài đang đùa với ta phải không? Ngài đang đùa với ta phải không? Sao có thể có chuyện đó? Tào Đại Bằng nghe vậy, ngơ ngác trong giấy lát, rồi mới phản ứng lại, đầy vẻ không tin. Nhưng trong lòng hắn đã biết đây là sự thật. Ngươi cho rằng ta sẽ đùa với ngươi sao? Vấn đề không phải ở chỗ xưởng của các ngươi không ổn, mà là nhân phẩm của ngươi có vấn đề. Ngươi đã đắc tội với người không nên đắc tội, tự lo lấy đi, Đại Bằng. Trình Á Chu nói xong liền cúp điện thoại. Hắn là ông chủ lớn, hắn quả thật là ông chủ lớn. Tào Đại Bằng nghe thấy âm thanh điện thoại cắt đứt, cả người ngồi phịch xuống đất. Hắn muốn gọi cho Cát Đồng Húc, như thể muốn nhường chỗ cho người ấy, nhưng lại nhớ ra mình đã từng khinh bạc Viên Lệ ngay trước mặt hắn. Nghĩ đến lời cảnh cáo cuối cùng của Cát Đông Húc, Tào Đại Bằng bất giác giơ tay lên, đùng đùng tát vào mặt mình hai cái, đúng là tự làm tự chịu. Sao có thể sống được như vậy chứ? Ai mà có thể ngờ rằng một học sinh trung học lại là ông chủ lớn của xưởng trà lạnh Thanh Hòa cơ chứ? Tào tổng, ngày sao vậy? Mọi người trong xưởng khi thấy ông chủ vừa rồi còn hồng hào giờ đột nhiên ngồi thụp xuống đất, vả vào mặt mình, liên hoảng sợ, vội vã chạy lại ngăn cản và nâng ông dậy. Sau khi được nâng dậy, Tào Đại Bằng mới nhận ra rằng bây giờ không phải là lúc để sám hối, mà là lúc phải tìm cách khắc phục. Nếu xưởng trà lạnh Thanh Hòa thật sự quyết định dừng hợp tác với xưởng của hắn, thì dây chuyền sản xuất này sẽ trở thành đồ bỏ đi, chỉ còn chờ reset mà thôi. Vừa bò dậy, Tào Đại Bằng liền vội vã gọi lại cho Trình Á Chu lần nữa. Tào tổng, ngài gọi cho tôi cũng vô ích thôi, chuyện này tôi không thể giúp ngài, cũng không muốn giúp. Trình Á Chu nhận điện thoại, lập tức đáp lời, đều là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi, đều là tôi vô liêm sỉ, đều là tôi tham lam mà không kiềm chế. Nhưng Trình tổng, hai chúng ta dù sao cũng là giao tình nhiều năm, ngài thật sự muốn nhìn tôi nhảy lầu sao? Ngài biết đấy, dây chuyền sản xuất này tôi đã bỏ ra rất nhiều vốn, vay mượn khắp nơi, trước đây cũng đã xin ý kiến của ngài. Ngài không thể vô tình như vậy được, chúng ta có giao tình nhiều năm, xin ngài giúp tôi một lần. Tào Đại Bằng, một người đàn ông trưởng thành, làm chủ một công ty, giờ đây trong lúc khó khăn lại nghẹn ngào cầu xin, nước mắt suýt trào ra. Ngài muốn tôi giúp ngài thế nào đây? Ngài có biết Đông Húc quản viên Lệ gọi là tỷ tỷ không? Ngài lại dám trước mặt hắn có hành động bừa bãi đối với nàng, vậy tôi còn có thể giúp ngài thế nào? Trình Á Chu nghe thấy âm thanh nghẹn ngào từ Tào Tổng bên kia điện thoại, trong lòng vừa có chút không đành lòng, lại vừa tiếc rèn sắt không thành kim mà mắng. Ta biết là ta sai. Ngài hãy vì tình nghĩa nhiều năm mà giúp ta lần này. Ngài giúp ta thuyết phục một phen, ta sẽ lập tức hướng về cầu xin tha thứ. Tào Tổng tiếp tục cầu khẩn nói, nếu như ngươi đắc tội với người khác, ta sẽ giúp ngươi nói một câu, nhưng ngươi đắc tội với chính hắn, ta sẽ không giúp đâu. Trình Á Chu cuối cùng vẫn quyết định từ chối, sau đó lập tức cúp điện thoại. Cát Đồng Húc đối với hắn có đại ân, hơn nữa Trình Á Chu biết rõ Cát Đồng Húc là người trọng tình nghĩa, một khi Cát Đồng Húc đã mở lời, hắn nhất định sẽ giúp. Nhưng chính vì vậy, Trình Á Chu không thể dễ dàng lên tiếng, đặc biệt là với Tào Đại Bằng, người như vậy hắn không thể can thiệp. Đù má, Trình Á Chu, ngươi không phải người. Tào Đại Bằng tức giận đến nỗi dậm chân mắng to. Tuy nhiên, sau khi cơn giận qua đi, hắn lại cảm thấy hoang mang, không biết phải làm gì. Bởi vì nếu như Thanh Hòa Trà Lạnh quyết định chấm dứt hợp tác, nhà máy của hắn coi như đóng cửa. Không được, không thể ngồi chờ chết như vậy, phải nghĩ ra biện pháp. Đúng rồi, thử xem Tại Nhạc thế nào. Hắn là lãnh đạo huyện ủy, lại là trưởng cục công an. Nếu như hắn đứng ra làm hòa giải, dắt dây một chút, có thể mọi chuyện sẽ có chuyển biến. Sau một hồi lo lắng, Tào Đại Bằng cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh lại, nhớ lại mình có chút quan hệ thân thích với Tả Nhạc, bởi vậy ngầm có chút giao tình, liền vội vã gọi điện cho Tả Nhạc. Tả cục, chào ngay. Vừa nghe điện thoại, Tào Đại Bằng liền cung kính lên tiếng, ngươi là Tào tổng. Tả Nhạc nghe vậy hơi run lên, sau đó rất nhanh nhận ra người gọi điện cho mình là ai. Đúng vậy, chính là ta, Tào Đại Bằng. Tào Đại Bằng vội vã đáp, ngươi đại lão này gọi điện thoại cho ta có việc gì? Tả Nhạc cười hỏi, quả thật có một chuyện phải làm phiền ngài. Tào Đại Bằng nói, chuyện gì, ngươi nói đi, chỉ cần là chuyện ta có thể giúp nhất định sẽ giúp. Tả Nhạc đáp, ngài cũng biết hơn một năm nay ta vẫn đang điều hành xưởng trà lạnh Thanh Hòa. Một thời gian trước, ngài và ta còn cùng Trình Á Chu Ngô Tiền Tiến ngồi ăn cơm chung. Lần đó ta còn cố tình đề cập đến việc mở rộng dây chuyền sản xuất. Khi đó Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến đều đồng ý. Không biết ngài có còn nhớ chuyện này không? Tào Đại Bằng hỏi. Tất nhiên là có ấn tượng, ta nghĩ đây là chuyện tốt. Tả Nhạc trả lời, đúng vậy, ta cũng nghĩ đó là chuyện tốt. Sau đó ta đã đầu tư thêm một dây chuyền sản xuất. Tuy nhiên hôm nay Trình Á Chu lại nói muốn gián đoạn hợp tác với ta. Vì vậy ta muốn nhờ ngài đứng ra giúp nói một đôi lời. Hắn làm vậy chẳng khác nào đẩy ta vào con đường tử lộ. Tào Đại Bằng nói, giọng đầy lo lắng, thật có chuyện này sao? Ngươi đừng vội, theo lý mà nói Trình tổng không phải là người như vậy, chắc chắn giữa các ngươi đã xảy ra hiểu lầm gì đó. Tả Nhạc nghe xong nhíu mày suy nghĩ một lát rồi hỏi, có một chút hiểu lầm, đó là vào thời gian trước khi từ kinh thành đi chuyến bay về Lâm Châu, trên máy bay giữa ta và một số cổ đông lớn của nhà máy trà lạnh Thanh Hòa có xảy ra một chút xung đột. Lúc đó ta không hề biết hắn là cổ đông lớn của nhà máy trà lạnh Thanh Hòa, vì vậy thái độ của ta cũng không được tốt. Nhưng kẻ không biết thì không có tội, mong rằng người có thể hiểu cho ta. Tào Đại Bằng nghe vậy im lặng một hồi rồi đáp, cổ đông lớn, người nói Cát Đồng Húc à? Tả Nhạc nghe vậy âm thanh lập tức cao lên, đúng vậy, chính là Cát Đồng Húc. Không ngờ ngươi cũng nhận biết hắn, như vậy thì dễ rồi. Tào Đại Bằng không nghĩ Tả Nhạc lại quen biết Cát Đồng Húc, nhất thời mừng rỡ nói, dễ gì mà dễ, ngươi đã đắc tội với Cát Đồng Húc mà còn muốn ta giúp ngươi sao? Đừng có mơ, ta không mắng ngươi đã là may mắn lắm rồi, tự lo liệu đi. Tả Nhạc ngay lập tức nổi giận mắng, rồi không chút do dự cúp máy. Đúng là vậy, Cát Đồng Húc chính là ân nhân cứu mạng của hắn, người đã chữa trị cho hắn khỏi bệnh không có con cái. Còn Tào Đại Bằng lại dám đắc tội với Cát Đồng Húc thì làm sao hắn có thể giúp đỡ được? Sau khi cúp điện thoại, Tào Đại Bằng hoàn toàn ngơ ngác, trong lòng càng lúc càng hoảng loạn. Lúc này hắn mới thật sự hiểu ra rằng Cát Đồng Húc không chỉ có tiền mà còn có ảnh hưởng lớn như thế nào. Sự việc này khiến Tào Đại Bằng nhớ tới một người khác, đó chính là Viên Lệ. Ngay lập tức Tào Đại Bằng vội vã chạy đến ngân hàng công thương, lửa cháy trong lòng, Viên chủ tịch ngân hàng, ta thành tâm xin lỗi, chân thành xin lỗi, ngài đại nhân có đại lượng, xin tha cho ta một mạng. Nếu ngài không dơ cao đánh khẽ, tha cho ta một mạng, ta thật sự sẽ nhảy lầu mất. Trong phòng làm việc của trưởng chi nhánh, Tào Đại Bằng, một đại nam nhân, lại cúi đầu trước Viên Lệ, lau nước mắt, không còn chút kiêu ngạo như trên máy bay, nơi mà hắn đã đối xử tùy tiện và kiêu căng với nàng. Nhìn Tào Đại Bằng trước mặt mình, cúi đầu, hèn mọn như một con chó săn, Viên Lệ cảm thấy tâm trạng vô cùng phức tạp. Nếu không phải vì Cát Đông Húc, tình cảnh này sẽ không xảy ra. Trên máy bay, nàng đã phải nhẫn nhịn, chịu đựng sự sức sược của hắn mà không thể phản kháng. Nhưng bây giờ thì sao? Chính vì Cát Đông Húc mà Tào Đại Bằng, vị ông chủ giàu có kia, giờ đây lại phải hạ mình, tha thiết mong chờ xin lỗi, cầu xin nàng thương xót. Đông Húc đã quyết định, ta sẽ không can thiệp, ngươi cầu xin ta cũng vô ích. Mặc dù tâm trạng phức tạp, nhưng Viên Lệ không dễ dàng bị lay động, nàng lạnh nhạt lên tiếng. Nàng đã lên tới vị trí hôm nay không phải là do dễ dàng, mà bởi vì nàng đã đối mặt và đánh giá không ít người, nên rất rõ ràng thái độ của Tào Đại Bằng. Bây giờ bị dồn vào tình thế bức bách, hắn mới khiêm nhường đến mức này, thậm chí tự hạ thấp bản thân. Nhưng khi hắn tỉnh táo lại, khi có lại quyền lực và tư bản, e là hắn sẽ lại tiếp tục giễu võ dung oai, cao ngạo như xưa. Đúng vậy, có thể nói là phía ngài không có vấn đề gì, chỉ cần Cát Đông Húc không truy cứu là có thể giải quyết, phải không? Cảm tạ ngài, cảm tạ ngài, cảm tạ ngài. Tào Đại Bằng vốn là một người xảo quyệt, thấy Viên Lệ không chịu thổ lộ, liền cố ý xuyên tạc lời của nàng, vừa cúi người chào vừa liên tục nói lời cảm ơn. Viên Lệ nhìn Tào Đại Bằng cúi người liên tục tạ ơn, chỉ có thể khẽ nhếch miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói ra những lời quá lạnh lùng và tàn nhẫn. Tào Đại Bằng thấy vậy, trong lòng thầm vui mừng, lại tiếp tục cúi đầu vài lần, rồi vội vã rời khỏi văn phòng của Viên Lệ, không cho nàng có cơ hội thay đổi ý định. Sau khi rời khỏi văn phòng của Viên Lệ, Tào Đại Bằng lái xe thẳng đến trường cấp 3 Sương Khê. Đến nơi, ông không dám trực tiếp vào trường tìm Cát Đông Húc. Cát Đông Húc, với tư cách là chủ của xướng trà lạnh Thanh Hòa, giờ đây đã là người có thế lực ở huyện Sương Khê, nhưng không ai ở đây biết về thân phận ông ta. Hơn nữa, Cát Đông Húc không muốn ai biết mình là ông chủ lớn của xưởng đóng gói trà. Điều này Tào Đại Bằng hiểu rõ. Sau giờ tự học, khi các học sinh tan học, Cát Đông Húc cùng Đỗ Niết Phàm và Trình Ba vừa nói vừa cười đẩy xe đạp ra khỏi trường. Khi họ chuẩn bị lên xe, Cát Đông Húc nhìn thấy Tào Đại Bằng đang đứng ở cửa trường học cách đó không xa, tay xoa xoa. Khi Cát Đông Húc nhìn thấy Tào Đại Bằng, Tào Đại Bằng cũng đã nhìn thấy hắn. Vội vàng, trên mặt lộ vẻ cười, hắn khom người chào và bước nhanh về phía Cát Đông Húc. Không còn cách nào khác, lúc này người này trước đây vốn là học sinh cấp 3 không được hắn coi trọng, nhưng nay lại có thể quyết định tương lai của hắn. Nếu như Cát Đông Húc không ra tay giúp đỡ, cả cuộc đời phấn đấu của Tào Đại Bằng sẽ coi như bị trôi theo dòng nước, chẳng còn cơ hội. Các ngươi về trước đi, ta còn có chút việc. Cát Đông Húc thấy Tào Đại Bằng đi tới, hơi nhíu mày, sau đó nói với Đỗ Nhất Phàm và Trình Béo. Đỗ Nhất Phàm và Trình Béo liếc nhìn nhau, rồi nhìn Tào Đại Bằng đang hơi khom người, khuôn mặt lộ vẻ cười, trong mắt lóe lên tia nghi hoặc. Tuy nhiên, rất nhanh họ vẫn gật đầu đáp, tốt lắm, chúng ta đi trước. Nói xong, hai người phóng xe đạp đi, còn Cát Đông Húc thì nhanh chóng đẩy xe đạp tiến tới đón Tào Đại Bằng. Chưa để Tào Đại Bằng mở lời, hắn đã nói, đi Sương Khê đại tửu điếm gặp mặt. Nói xong, không chờ phản ứng, Cát Đông Húc liền lên xe đạp đi ngang rời đi. Nếu là trước đây, một học sinh trung học dám nói chuyện như vậy với Tào Đại Bằng, hắn đã sớm nổi giận mắng mỏ. Tuy nhiên, lần này hắn lại cảm thấy như nghe được tiếng trời, vội vã quay lại xe, rồi lái nhanh về phía Sương Khê đại tửu điếm. Tào Đại Bằng đến trước một bước, vào Sương Khê đại tửu điếm, nhờ người chuẩn bị một bao xương nhỏ, sau đó cố ý đến phòng khách quán rượu để chờ. Ồ, Tào tổng, đêm nay là gió nào thổi ngài đến đây vậy? Lâm Kim Nặc, thân hình mập mạp, xuất hiện trong đại sảnh khi Tào Đại Bằng đang chờ. Nhìn thấy Tào Đại Bằng, Lâm Kim Nặc không khỏi ngạc nhiên, vì Tào Đại Bằng ở huyện Sương Khê cũng có chút danh tiếng, đặc biệt là trong hơn một năm qua, khi Thanh Hòa trà lạnh phát triển mạnh mẽ, ông ta cũng được thơm lây, công trạng cũng theo đó mà tăng lên. Nếu như tình hình này tiếp tục phát triển, ông ta hoàn toàn có thể trở thành một doanh nghiệp lớn trong ngành in ấn, đóng gói tại huyện Sương Khê. Vì vậy, khi Lâm Kim Nặc nhận thấy điều này, ông ta không khỏi bất ngờ khi thấy Tào Đại Bằng không chỉ ở lại khách sạn của họ mà còn xuất hiện tại nơi đây. Trước mặt mọi người, không phải là gió mà thành, tất cả đều vì kế sinh nhai mà thôi. Sao giống như ngươi, Lâm lão bản, đáp một quán rượu, xây một nhà không nói, mà con trai lại có tiến bộ như vậy. Mới chỉ trong thời gian ngắn hơn một năm, đã mạnh mẽ tạo ra một thương hiệu thời trang quốc gia. Thật lợi hại, thật lợi hại, thật lợi hại. Tào Đại Bằng nói với vẻ hâm mộ, con trai ta quả thật không tệ, còn ta thì không nói gì nữa. Ngươi không thấy khách sạn đều ngừng hoạt động ở đó sao? Lâm Kim Nặc lắc đầu đáp lại, tài chính có vấn đề sao? Tào Đại Bằng hỏi. Lâm Kim Nặc chỉ cười mà không trả lời. Ông ta và Tào Đại Bằng không có mối quan hệ thân thiết đến mức có thể chia sẻ mọi chuyện, vì vậy có một số điều ông không tiện nói ra. Lúc này Tào Đại Bằng đang gặp khó khăn, không thể chịu đựng nổi việc người khác làm tốt hơn mình, trong lòng muốn tìm một ai đó để đổ lỗi thay mình. Đang định tiếp tục hỏi Lâm Kim Nặc, ông ta bỗng nhìn thấy Cát Đông Húc xuất hiện ở cửa tiệm rượu. Tào Đại Bằng đang muốn bước lên nghênh đón Lâm Kim Nặc, không ngờ rằng thân thể mập mạp của Lâm Kim Nặc lại nhanh nhẹn đến bất ngờ. Hắn đã nhanh chóng tiến lên trước một bước để đón tiếp. Ngươi thật là bận rộn, đêm nay sao lại rảnh rỗi đến chỗ của ta? Ta còn đang suy nghĩ mấy ngày nay có nên tìm ngươi một chuyến không? Lâm Kim Nặc vội vàng đưa tay ra, bắt tay với Cát Đông Húc. Cát Đông Húc định hỏi Lâm Kim Nặc tìm mình có chuyện gì, khi Tào Đại Bằng đã đến gần, cười tươi, cúi đầu gật đầu nói, Cát tiên sinh, chào ngài, chào ngài. Nói rồi, Tào Đại Bằng quay sang Lâm Kim Nặc, nói, Nguyên lai Lâm lão bản cũng quen biết Cát Tiên Sinh. Quả thật là ta đã làm một việc mù quáng, không nhìn ra Thái Sơn. Lâm Kim Nặc đáp, con trai ta là Đông Húc mang ra ngoài, ta làm sao có thể không quen biết hắn. Thôi, xem ra ngươi và Đông Húc có chuyện cần nói, ta sẽ sắp xếp cho các ngươi một chỗ ngồi. Lâm Kim Nặc là người rất thông minh, vừa thấy thái độ của Tào Đại Bằng đã hiểu ra ngay. Hắn biết Tào Đại Bằng nhất định đã làm gì đó đắc tội với Cát Đông Húc, bèn chỉ tay về phía Tào Đại Bằng, nói như vậy. Tào Đại Bằng nghe Lâm Kim Nặc nói rằng con trai của hắn là do Cát Đông Húc dẫn ra ngoài, đột nhiên nêu ra cái tên Đông Lâm Nhạc trong trang phục, mà Đông là chỉ Lâm Khôn, Nhạc là chỉ Nhạc Đình, vậy còn Đông thì sao? Nghĩ đến đây, Tào Đại Bằng không khỏi giật mình, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc cũng không thể không lộ vẻ kính trọng sâu sắc. Đây thật sự là một học sinh trung học sao? Chỉ trong thời gian ngắn hơn một năm, chủ tịch Thanh Hòa Trà Lạnh đã nổi danh toàn quốc, mà giờ đây người đàn ông ấy cũng chính là chủ tịch Đông Lâm Nhạc cũng nổi lên trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Không cần, không cần đâu, tôi đã gọi người chuẩn bị một bao xương nhỏ rồi. Cát Tiên Sinh, xin mời. Tào Đại Bằng thu lại cảm giác kinh ngạc trong lòng, cung kính cúi người hướng về Cát Đông Húc mà nói. Cát Đông Húc đương nhiên không có ý định khách khí với Tào Đại Bằng, cũng không để ý đến hắn, chỉ nhìn về phía Lâm Kim Nặc nói, ngươi đã có chuyện muốn tìm ta, vậy ta sẽ xử lý xong với hắn trước, sau đó sẽ gặp ngươi. Nói xong, hắn bước đi, để Tào Đại Bằng dẫn đường đến thang máy. Đây là một phòng nhỏ bố trí rất tinh tế, khi mở cửa bước vào, liền thấy không ít điểm tâm tinh xảo cùng nước trà. Cát Tiên Sinh, mời ngài ngồi. Vừa vào phòng khách, Tào Đại Bằng vội vàng kéo ghế ở vị trí chủ tọa, mời Cát Đông Húc ngồi. Mặc dù nói giết người có điểm đầu, người đáng thương chắc chắn có chỗ đáng hận, nhưng trong mùa đông này, Tào Đại Bằng trước đó đã đứng chờ Cát Đông Húc trước cửa trường học, bây giờ lại như vậy không đúng. Dù sao đi nữa, Cát Đông Húc không thể không cảm thấy áy náy, vì vậy hắn chỉ chiếc ghế trên bàn rồi nói, ngươi cũng ngồi đi. Cát Tiên Sinh, lần trước trên phi cơ là tôi không đúng, tôi bị sắc mê tâm hồn, tôi thành khẩn xin lỗi ngài. Tào Đại Bằng không ngồi xuống mà cúi người thật sâu về phía Cát Đông Húc, chân thành xin lỗi. Sắc mê tâm hồn, Cát Đông Húc suy nghĩ một lát về những lời Tào Đại Bằng vừa nói, cảm thấy đúng là có lý. Quả thật, với một người phụ nữ như Viên Lệ, dễ dàng khiến đàn ông mê mẩn và dẫn đến những sai lầm. Nghĩ như vậy, vẻ mặt Cát Đông Húc dịu lại phần nào, rồi nói, ngươi nên đến xin lỗi viên chủ tịch ngân hàng thì mới phải. Ngày hôm qua, ta đã cố ý đến nhà viên chủ tịch ngân hàng xin lỗi, nàng nói tất cả đều phụ thuộc vào thái độ của ngài. Cát Tiên Sinh, đều là do ta sai, cầu xin ngài cho ta một cơ hội. Ta mới vừa đầu tư vào dây chuyền sản xuất hiện đại nhất trong nước, chính là để đáp ứng nhu cầu của Thanh Hòa Trà Lạnh và cung cấp chất lượng tốt nhất cho ngài. Ta đã vay mượn 8 triệu lượng lớn, nếu như ngài cắt biết hợp tác, ta thật sự không thể sống nổi. Tào Đại Bằng nói, nước mắt tràn ra. Cát Đông Húc nghe vậy, sắc mặt không thay đổi, vẫn lạnh lùng nói, nếu đã xảy ra chuyện như vậy, ngươi muốn ta tiếp tục giao cho ngươi công việc kinh doanh thì đó là điều không thể. Ngươi không cần phải hy vọng vào điều đó nữa. Ta là người dễ nói chuyện, nhưng nếu ngươi đã xúc phạm nguyên tắc của ta thì sẽ không có con đường nào để quay lại. Cát Đông Húc liếc nhìn Tào Đại Bằng, thấy ông ta là một người đàn ông lớn tuổi mà nước mắt rơi đầy mặt, trong lòng cũng có chút cảm thông. Tuy nhiên, trong thời đại này, không phải chỉ riêng họ mà còn rất nhiều doanh nghiệp khác cũng đang khát khao có được hợp đồng in ấn và đóng gói. Sao nhất định phải để Viên Lệ phải nhục nhã như vậy, tiếp tục kiếm lợi từ hắn chỉ vì mấy giọt nước mắt sao? Tào Đại Bằng, nước mắt của ngươi đồ đáng để khiến ta phải hành động như vậy. Cát Tiên Sinh, ngài đây là muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Tào Đại Bằng thấy Cát Đông Húc vừa mở lời đã chặn đứng mọi hy vọng, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, trong mắt lộ ra sự tuyệt vọng và điên cuồng. Nếu ngươi đã nói như vậy thì chuyện này cũng không còn gì để nói nữa. Cát Đông Húc nghe vậy đứng dậy nói, đứng dậy nói, xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Đừng, đừng, chúng ta tiếp tục thảo luận, tiếp tục thảo luận. Nhưng vấn đề là vì dây chuyền sản xuất này, ta thật sự đã đặt cả sinh mạng và dòng dõi lên đó. Tào Đại Bằng vội vàng ngăn cản Cát Đông Húc, nói, đừng khuếch đại như vậy. Hơn một năm qua, đặc biệt là từ tháng 5 trở đi, người cũng đã kiếm được không ít tiền từ chúng ta rồi. Một dây chuyền sản xuất mà thôi, sao có thể nói là dòng dõi tính mạng được. Nói thật với ngươi, chúng ta đang chuẩn bị đầu tư vào ngành in ấn đóng gói, gần đây cũng đang xem xét các thiết bị và nhà xưởng. Nếu ngươi cho rằng chúng ta không còn cần dây chuyền sản xuất này nữa, thì nếu ngươi chịu bán với giá chiết khấu 70%, ta có thể cân nhắc mua lại. Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Lúc này, Tào Đại Bằng không vội vã trả lời, mà chỉ ngồi lại vào ghế, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa và hút mạnh. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn hiểu ra, chàng học sinh trung học này khi không nổi nóng thì rất dễ nói chuyện. Như hôm trước trên máy bay, hắn gọi hắn nhường chỗ, thì hắn lập tức nhường mà không hề suy nghĩ, không chút do dự. Nhưng một khi trêu vào hắn, khi hắn nổi giận thì đừng nghĩ sẽ dùng nước mắt để lừa gạt hắn. Hơn nữa, một khi hắn đã ra tay, mọi việc đều được tính toán kỹ lưỡng, mưu trí đầy đủ, lòng dạ vô cùng nham hiểm. Điều này không thể, bởi vì sự việc trên máy bay không chỉ khiến Tào Đại bằng phải trả thù một cách mạnh mẽ, mà còn giúp hắn tận dụng thời cơ để mua sắm thiết bị mới với giá rẻ. Tuy nhiên, Tào Đại bằng vẫn chưa thể từ chối, vì nếu bỏ qua cơ hội này, chắc chắn sẽ rất khó tìm được một cửa hàng khác. Thanh Hoa Trà Lạnh Cát Ngôi thật sự định đầu tư vào ngành in ấn và đóng gói sao? Sau một hồi im lặng, Tào Đại bằng đập mạnh tàn thuốc vào gạt tàn, ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe hỏi Cát Đồng Húc. Đúng vậy, Cát Đồng Húc đáp. Vậy ta có thể góp cổ phần vào toàn bộ nhà máy đóng gói với giá rẻ không? Tào Đại bằng hỏi, trong đôi mắt ánh lên một tia hy vọng. Vừa rồi hắn đã nghĩ rất nhiều về việc phát tài từ Thanh Hoa Trà Lạnh, nhớ tới Đông Lâm Nhạc cũng phát tài, trong lòng hắn càng thêm chắc chắn rằng vị thiếu niên trước mặt này là một thương nhân tài ba. Chỉ cần theo hắn, dù có bán tháo nhà máy và góp cổ phần, tương lai chắc chắn sẽ phát tài. Không thể, Cát Đồng Húc đáp, không chút do dự lắc đầu. Tào Đại bằng nhìn vào mắt Cát Đồng Húc, lòng đầy tin tưởng, nhưng Cát Đồng Húc cũng tin tưởng vào chính mình. Hắn chắc chắn sẽ không để cơ hội kiếm tiền này rơi vào tay một người không xứng đáng như Viên Lệ, người có phẩm hạnh tồi tệ. Ánh mắt đầy hy vọng của Tào Đại bằng ngay lập tức trở nên mờ nhạt. Hồi lâu sau, hắn mới thở dài nói, các ngươi muốn mua nhà xưởng, mua thêm máy móc, tuyển mộ nhân viên kỹ thuật, tất cả những việc đó chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian, sức lực và tiền bạc. Nếu không, ta sẽ bán toàn bộ nhà máy cho ngươi. Những dây chuyền sản xuất mới thì ngươi phải mua theo giá gốc. Ngươi muốn bán toàn bộ nhà máy? Cát Đồng Húc nghe vậy, đôi mắt sáng lên. Từ khi khủng hoảng tài chính Á Châu xảy ra, công việc in ấn và đóng gói không được thuận lợi. Nếu không nhờ có các ngươi và Thanh Hoa Trà Lạnh chống đỡ, ta e rằng đã phải hao tổn rồi. Bây giờ các ngươi muốn gián đoạn hợp tác với ta, thật sự ta cũng đang nghĩ tới việc rút lui. Tào Đại Bằng vừa nói vừa châm điếu thuốc. Vậy thì cụ thể về chuyện này và giá cả, ta sẽ nhờ Trình Thúc Thúc đến gặp ngươi bàn bạc. Còn về chuyện trên máy bay, coi như bỏ qua, nhưng ta khuyên ngươi một câu, Tào Tổng, sau này làm việc đừng vội vàng như vậy, nếu không sớm muộn gì cũng gặp đại họa. Ta nói hết rồi, cáo từ. Cát Đồng Húc nói xong gật đầu rồi đứng dậy. Tào Đại Bằng không ngăn Cát Đồng Húc lại, chỉ nhìn theo bóng hắn rời đi rồi ngồi xuống vị trí của mình, không phản ứng gì. Một hồi lâu mới từ từ ngồi lại xuống ghế, ra đến phòng khách. Lâm Kim Nặc đang chờ sẵn trong đại sảnh, thấy hắn đi ra vội vàng đứng dậy nghênh đón. Ta đã sắp xếp một phòng khách, nếu không chúng ta, Lâm Kim Nặc hỏi, đêm khuya thế này không ăn cơm, lại nói hai người chúng ta đâu cần vào phòng khách, cứ ngồi ở bên cửa sổ bên kia trò chuyện thôi. Cát Đồng Húc chỉ tay về phía phòng khách gần cửa sổ, mỉm cười nói, vậy cũng được. Khách sạn trong đại sảnh hầu như không có ai dùng bữa, ngược lại lại rất thanh tịnh. Lâm Kim Nặc cũng không phản đối, chắc là do sự tỉnh mới của quán rượu phải không. Sau khi ngồi xuống, Cát Đồng Húc liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, mỗi ngày khi về nhà hắn đều phải đi qua khu khách sạn mà Lâm Kim Nặc đang xây, và đã nhận thấy nơi này có một thời gian dài trong trạng thái đình trệ. Đúng vậy, dự toán gặp phải vấn đề, lại thêm có cổ đông rút vốn, tài chính gặp khó khăn, nên ta muốn tìm ngươi giúp quay vòng một ít tài chính, định lại lợi tức cho ổn thỏa. Lâm Kim Nặc ngượng ngùng bỗng nhẹ vào bụng lớn của mình, nói, sao ngân hàng lại không cho ngươi vay tiền? Cát Đồng Húc khẽ nhíu mày hỏi, ngân hàng không cho vay tiền? Ngươi đừng nhìn ta bề ngoài có vẻ ngăn nắp, thực tế ta đã mắc nợ ngân hàng không ít. Hiện giờ khi xây dựng Kim Huy Tử Điếm, ta đã vay một khoản tiền từ ngân hàng, nhưng số tiền này vẫn thiếu rất nhiều. Lâm Khôn bên kia rút vốn không được bao nhiêu, ngân hàng lại không dám nhận thêm rủi ro. Sớm biết thế, ta đã nghe theo lời ngươi, không đầu tư vào quán rượu, bây giờ tiến thoái lưỡng nan. Lâm Kim Nặc cười khổ nói, việc đó cũng không sao, chỉ là ta thấy ngươi hưng thịnh quá, đầu tư lại quá lớn, mà thu hồi thành phẩm thì quá chậm. Lúc đó tay ta không có bao nhiêu tiền, nên mới không muốn góp cổ phần. Tuy vậy, khách sạn cũng có chỗ tốt, khi xây dựng xong có thể thu lợi đều đặn. Nhưng về chuyện vay tiền, ta không phải là ngân hàng, chuyện cho vay tiền ta không làm. Cát Đồng Húc đáp, ta cùng ngươi đi tìm viên chủ tịch ngân hàng, ta sẽ đảm bảo cho ngươi. Cát Đồng Húc cười nói, vậy thật là cảm ơn ngươi, có ngươi bảo đảm vay 100 triệu cũng không thành vấn đề. Lâm Kim Nặc nghe vậy mừng rỡ nói, lão Lâm, ngươi đừng nói với ta là ngươi muốn vay 100 triệu đấy nhé, nếu vậy thì ta cũng không làm đâu. Cát Đồng Húc trêu đùa, đương nhiên là không, không có đâu, chỉ là 10 triệu thôi, có thể hơn một chút. Lâm Kim Nặc vội vàng đáp, ha ha, vậy thì không thành vấn đề. Nếu ngươi không trả nổi, ta sẽ giữ Lâm Khôn lại, đến sang năm gia sản của hắn chắc chắn sẽ lên đến ngàn vạn. Cát Đồng Húc cười nói, thật sự muốn mang hàng hiệu giá trị từ nơi ra vào sao? Hiện tại thằng nhóc này chẳng có gì đáng giá đến ngàn vạn cả, những ngày qua nó cũng không dám khoe khoang trước mặt ta, may là còn có người để ép nó, nếu không nó sẽ bay lên tận trời mất. Lâm Kim Nặc nghe Cát Đồng Húc nhắc đến Lâm Khôn, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, tuy vậy nhìn biểu hiện và giọng điệu của hắn rõ ràng là trong lòng rất vui. và không quên cảm kích Cát Đông Húc. Ha ha, Lâm Khôn đúng là có bản lĩnh thật. Hiện tại chúng ta cùng Khôn Đỉnh bắt tay trong lĩnh vực kinh tế khách sạn, chủ yếu là do hắn thao tác. Chắc chắn sang năm, vào nửa cuối năm, khi đại lý phát triển mạnh mẽ, quy mô hình thành, công trạng này sẽ thuộc về hắn. Cát Đông Húc cười nói, ha ha, tất cả đều nhờ vào phương pháp giáo dục của Đông Húc ngươi đấy. Lâm Kim Nạp vui vẻ cười nói, vào sáng ngày mai, ta sẽ rút ra để trở lại phòng làm việc, gặp mặt chủ tịch ngân hàng Viên. Cát Đông Húc nghe vậy, có chút ngẩn người, rồi lập tức cười khổ, sờ mũi một cái, lời nói này sao nghe cứ thấy khó chịu. Hắn không phải là Lâm Khôn lão tử, hắn chỉ là một học sinh cấp 3 mà thôi. Được, cảm ơn ngài, lời của ngài ta sẽ không quên, tất cả đều ghi nhớ trong lòng. Lâm Kim Nạp đúng là không nhận ra lời mình vừa nói có gì sai, nghe vậy chỉ cảm kích mà đáp lại. Giữa trưa ngày thứ hai, Cát Đông Húc đến Viên Lệ phòng làm việc, Lâm Kim Nạp đã đợi sẵn. Thấy hắn vào, vội vàng đứng dậy, nắm tay chào hỏi. Viên Lệ thì nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt cảm kích, đứng dậy rót cho hắn chén trà. Từ hôm qua, chuyện của Tào Đại Bằng, lại thêm hôm nay, Lâm Kim Nạp cam kết chuyện vay mượn. Viên Lệ thấy rõ sự quan tâm và bảo vệ mà Cát Đông Húc dành cho nàng. Nhờ có sự bảo đảm của Cát Đông Húc, mọi việc sẽ nhanh chóng được giải quyết, và kết quả chính là thủ tục phê duyệt trên báo. Viên Lệ biết rằng, tí cấp trên bộ ngành có thể phê duyệt, nhưng Lâm Kim Nạp trong lòng có thể vẫn chưa thật sự chắc chắn. Tuy vậy, nàng lại tin rằng bản báo cáo này nhất định sẽ được thông qua, vì Cát Đông Húc không chỉ là ông chủ lớn của Thanh Hòa Trà Lạnh, mà còn là chi nhánh trưởng ngân hàng Ôn Châu. Nếu là người khác, có thể chi nhánh trưởng ngân hàng sẽ không để ý hoặc không phê duyệt, nhưng với sự bảo đảm của Cát Đông Húc, dù hắn có gan to bằng trời cũng không dám không phê duyệt. Hơn nữa, Cát Đông Húc còn có thế lực kinh tế mạnh mẽ như vậy. Sự tình đã xong rồi, tối nay đến nhà tỷ ăn cơm nhé. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Viên Lệ đưa hai người ra cửa, rồi nhẹ nhàng kéo Cát Đông Húc lại, thấp giọng nói. Cát Đông Húc cảm thấy có chút bận tâm khi phải ở chung với Viên Lệ, một cô gái đơn thân. Hắn muốn tìm lý do để tránh mặt, nhưng Viên Lệ hình như đã đoán được suy nghĩ của hắn. Cô theo sát và nhẹ nhàng nói, không được từ chối, ngươi đã giúp ta một ân tình lớn như vậy, ít nhất cũng phải cho ta một cơ hội để tạ ơn. Viên Lệ nói xong lại ôn nhu nhìn Cát Đông Húc. Cát Đông Húc đang định nói gì đó, nhưng những lời vừa ra đến khóe miệng lại bị nuốt trở lại. Hắn chỉ có thể gật đầu và nói một câu đồng ý. Buổi chiều sau khi tan học, Cát Đông Húc về nhà, bỏ túi sách xuống rồi nhìn qua sách vở một lúc. Khi thấy thời gian đã gần, hắn liền cùng Đỗ Nhất Phàm và Trình Nhạc Hạo chào hỏi rồi cưỡi xe đạp ra ngoài. Xe chạy trên con đường quen thuộc đến trước cửa nhà Viên Lệ. Hắn giơ tay lên gõ cửa, nhưng không hiểu sao trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh lần trước mở cửa thấy một đường cong đầy đặn, trắng như tuyết. Cửa đột nhiên mở ra, làm Cát Đông Húc giật mình. Trong phòng, máy điều hòa đang hoạt động, không khí ấm áp. Viên Lệ chỉ mặc một chiếc váy ngắn màu trắng và áo lông cừu bó sát người, chiếc áo và váy ngắn ôm sát cơ thể để lộ rõ những đường cong mượt mà quyến rũ. Cát Đông Húc do vừa mới nhớ lại cảnh tượng ấy, ánh mắt không tự chủ được mà dừng lại trên chiếc áo bó sát, khiến hắn không thể không chú ý đến đôi gò bồng đảo đầy đặn. Viên Lệ nhìn hắn, nhẹ nhàng lên tiếng, lo lắng gì chứ, ngươi lo lắng làm gì, mau vào nhà đi, ta phải ra ngoài làm việc. Viên Lệ thấy Cát Đông Húc có chút sững sờ, đầu tiên là ngẩn người, rồi mới phát hiện ánh mắt của hắn đang nhìn xuống đất. Nàng mỉm cười một hồi, má hơi ửng đỏ, nhìn Cát Đông Húc một chút, sau đó liền uốn người, xoay người đi nhanh về phía nhà bếp. Cát Đông Húc hơi cười gượng, rồi sau đó cởi giày vào phòng, ta giúp ngươi cởi áo khoác ra. Viên Lệ rất nhanh từ trong bếp bước ra, như thể đã quên mất ánh mắt không mấy tốt lành của Cát Đông Húc trước đó. Đi đến gần, tự nhiên giúp hắn cởi áo khoác xuống, rồi cầm lên treo vào móc. Nhìn thấy hành động rất tự nhiên của Viên Lệ, Cát Đông Húc không biết vì sao, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến Liễu Dai Dao. Hắn không tự chủ được mà so sánh hai người. Nếu như Liễu Dai Dao giống như một mảnh lá xanh, khiến hắn lúc nào cũng cảm thấy an lành, ấm áp và tự nhiên, thì Viên Lệ với vẻ đẹp tràn đầy phong vận của một người phụ nữ trưởng thành lại giống như một mảnh hồng, lúc nào cũng có thể khơi dậy trong lòng Cát Đông Húc những dục vọng nguyên thủy của một nam nhân. Chính vì thế, Cát Đông Húc trong tiềm thức luôn có cảm giác muốn tránh xa nàng, vì hắn sợ rằng bản thân sẽ không thể kiểm soát được mình. Hắn hiểu rõ điều này không phải vì hắn háo sắc, mà bởi vì hắn đang trong giai đoạn nhu cầu dồi dào. Nhìn gì thế, đi ngồi trước đi, ta xong ngay thôi. Viên Lệ treo xong áo, xoay người thấy Cát Đông Húc vẫn còn ngẩn người nhìn mình, liền nhẹ nhàng gõ vào gáy hắn, sau đó lắc lắc eo đi về phía nhà bếp. Cát Đông Húc nhìn theo Viên Lệ tiến vào nhà bếp rồi đi vào phòng khách ngồi, nhưng vừa mới ngồi xuống, hắn liền nghe thấy tiếng âm vang lên từ phòng bếp, là tiếng chén dĩa rơi xuống đất. Cát Đông Húc vội vàng đứng lên, hướng về phía nhà bếp đi đến. Ngươi đừng tới đây, trên đất đầy mảnh vỡ rồi. Viên Lệ thấy Cát Đông Húc định lại gần, vội vàng nói với hắn một câu, rồi vội vàng cúi xuống định thu dọn những mảnh vỡ. Chú ý tay, đừng để bị thương, ta tới giúp. Cát Đông Húc thấy vậy vội vàng nói: "A, đáng tiếc, dù Cát Đông Húc đã nói vậy nhưng vẫn không kịp. Viên Lễ không cẩn thận bị một mảnh vỡ cắt vào đầu ngón tay, máu lập tức chảy ra. Ngón tay nàng trắng nõn, lộ ra sắc thái mềm mại và xinh đẹp, nhưng lại khiến người ta đau lòng. Cát Đông Húc không kịp suy nghĩ, liền nắm lấy ngón tay Viên Lệ, đặt vào trong miệng để mút lên vết thương. Không phải ta đã bảo ngươi đừng nhúc nhích sao? Để ta làm." Sau khi mút vài lần, Cát Đông Húc mới nhả ngón tay nàng ra, rồi ấn nhẹ lên vết thương, trách móc nàng: "Không biết sau này nữ nhân nào có phúc gả cho ngươi." Viên Lệ như không nghe thấy lời trách móc của Cát Đông Húc, chỉ ngẩn người nhìn hắn chằm chằm: "Lệ tỷ, ngươi nói bậy gì vậy? Ta vẫn chỉ là một học sinh cấp 3 thôi mà." "Được rồi, ngươi ra ngoài đi, để ta thu dọn." Cát Đồng Húc mặt hơi đỏ lên, nói: "Chuyện này sao lại để đàn ông các ngươi làm? Để ta làm cho." Viên Lệ thấy mặt Cát Đồng Húc đỏ lên, cười cười, đẩy hắn một cái, nói: "Nói ta làm thì ta làm, ta da dày, mắt cũng dễ sử dụng." Cát Đồng Húc nói: "Được rồi, ta đi lấy chổi đây." Viên Lệ lần thứ hai đẩy Cát Đồng Húc một chút: "Ha ha, đúng là ta đã quên lấy chổi, vẫn là Lệ tị đầu óc tốt thật." Cát Đồng Húc hơi run dậy, cười nói: "Ngươi định chế nhạo ta đầu óc không tốt à?" Viên Lệ giơ ngón tay bị thương lên, chỉ vào Cát Đông Húc, cười khinh thường nói: "Nàng cũng không nhận ra rằng, mặc dù vết thương ở ngón tay có vẻ không sâu, nhưng bây giờ máu đã ngừng chảy, lại có vẻ không bình thường. Đầu óc không tốt sao có thể đến thủ đô làm việc chứ?" Cát Đông Húc vội vàng khen ngợi: "Biết nói lời tốt để làm ta vui lòng rồi đấy." Viên Lệ liếc Cát Đông Húc một cái, rồi lại đẩy hắn nhẹ một cái, nói: "Lấy ra ngoài đi, đừng đứng chắn đường, nói đi ra ngoài đi, đừng đứng chắn đường." Cát Đông Húc cười cười, rồi đi ra nhà bếp. Viên Lệ dọn dẹp bếp xong, nhanh chóng bưng lên đĩa sườn xào chua ngọt, rồi gọi Cát Đông Húc vào phòng ăn: "Đến chút rượu đi." Viên Lệ nói: "Không cần đâu." Cát Đông Húc nhớ lại lần trước uống rượu, tâm trạng không khỏi dao động, vội vàng nói: "Không uống rượu thì không vui đâu, yên tâm, lần này chỉ uống một chút thôi." Viên Lệ thấy Cát Đông Húc vội vã xua tay, cũng nhớ lại chuyện lần trước, mặt hơi đỏ, rồi nói: "Vậy thì uống một chút." Cát Đông Húc nói: "Thế nào, sợ ta uống nhiều hơn ngươi à?" Viên Lệ thấy Cát Đông Húc muốn uống ít, không nhịn được mà trừng mắt nhìn hắn: "Làm sao mà biết được, ta chỉ lo cho chính mình thôi." Cát Đông Húc vội vàng nói: "Tiểu sắc lang." Viên Lệ nghe vậy, mặt liền đỏ bừng, thân thể cũng không khỏi có chút nóng ran. Nàng suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy thì không nên uống, nhẫn nhịn như vậy đối với thân thể ngươi không tốt." Nói đến đây, khi đề cập đến chuyện Cát Đông Húc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, mặt Viên Lệ càng đỏ rực hơn. Cát Đông Húc nghe mà có chút khó hiểu, không biết vì sao lại nói chuyện của mình không tốt cho thân thể. Tuy vậy, dù Cát Đông Húc còn là một thanh niên trong sáng, nhưng trực giác bảo hắn rằng lời này không thể hỏi thêm nữa. Vì thế hắn chỉ mỉm cười rồi nói: "Uống một chút cũng không có gì đáng ngại." "Không sao thật chứ, ngươi sẽ không khó chịu chứ?" Viên Lệ đỏ mặt hỏi. "Ta tự lượng tốt, uống 2-3 cân rượu đế cũng không sao cả." Cát Đông Húc không hiểu vì sao thẳng lưng, hơi có chút đắc ý trả lời. Viên Lệ suýt chút nữa vì câu nói của Cát Đông Húc mà ngượng ngùng đến mức muốn chui vào một góc nào đó, nhưng đồng thời không biết tại sao ánh mắt nàng nhìn Cát Đông Húc lại tràn đầy một cảm xúc không thể diễn tả, như thể muốn ôm hắn vào lòng yêu thương và che chở hắn. "Ngươi làm gì vậy, trên mặt ta có hoa sao?" Cát Đông Húc thấy ánh mắt của Viên Lệ không hiểu ra sao, dùng mạng ngươi xoáy quá, tỷ thưởng thức một chút có được không? Viên Lệ lập tức tỉnh lại nhìn Cát Đông Húc rồi nói. Cát Đông Húc hơi ngượng ngùng gãi đầu, trong lòng cũng cảm thấy vui vì được Viên Lệ khen là đẹp trai. "Ngươi đã tử lượng tốt như vậy, vậy hay là uống một chút đi." Viên Lệ thấy Cát Đông Húc ngại ngùng, liền cười đề nghị: "Vậy thì uống một chút." Cát Đông Húc gật đầu. Cuối cùng cả hai cùng uống rượu, tuy nhiên lần này là rượu hoa điêu. Không biết Viên Lệ đã nghe từ đâu mà biết Cát Đông Húc thích loại rượu này. Rượu hoa điêu uống vào thì mềm mại nhưng hậu vị lại đủ đậm. Dần dần Viên Lệ uống nhiều hơn một chút, đến khi Cát Đông Húc nhận ra nàng có chút say, mặt nàng dưới ánh đèn đỏ tươi trở nên đặc biệt quyến rũ. Trong lòng nàng không khỏi cười khổ, tự trách mình vì đã quên rằng rượu hoa điêu có hậu vị mạnh mẽ như vậy. "Lệ tỷ, gần đủ rồi, chúng ta không nên uống thêm." Cát Đông Húc nói. Cát Đông Húc vội vàng khuyên nhủ. Lúc này rượu vàng vẫn chưa uống hết, Viên Lệ đầu óc vẫn còn tỉnh táo, nàng gật đầu nói: "Hừm, không thể uống nữa. Chỉ là không uống rượu, một nam một nữ ngồi cùng nhau mà không nói lời yêu thương, quả thật làm mất đi bầu không khí." Không lâu sau, Cát Đông Húc thấy thời gian đã muộn, liền đứng dậy nói: "Thời gian cũng không còn sớm, ta phải về rồi." Viên Lệ thực ra cũng có chút lo lắng, sợ mình không khống chế được cảm xúc, bởi vì nàng nhận thấy Cát Đông Húc giờ đây càng ngày càng có sức hút mãnh liệt đối với mình, đặc biệt là sau khi uống rượu. Mỗi lần nhìn Cát Đông Húc, trong người nàng lại dâng lên một cảm giác nóng bỏng, một thứ khát khao khó tả. Điều này trước đây chưa bao giờ xảy ra với bất kỳ người đàn ông nào. Khi đưa Cát Đông Húc ra cửa, Khi hắn đang mang giày chuẩn bị ra ngoài, cảm giác say ngấm hay là cảm xúc bùng lên, nàng cuối cùng cũng không kìm được, từ phía sau ôm lấy Cát Đông Húc, áp mặt vào lưng hắn, lẩm bẩm nói: "Đông Húc, xin lỗi, chỉ cần ôm một chút thôi, ôm một chút là tốt rồi." Cát Đông Húc cảm nhận thân thể mình căng cứng, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, hắn xoay người lại, ôm lấy nàng, thân thể mềm mại của Viên Lệ tựa như lửa, đầy đặn và quyến rũ, hai đôi môi lại chạm vào nhau như lần trước ở thập sát hải. Lần này, tay Cát Đông Húc nhẹ nhàng vòng qua eo nàng, rồi đặt lên mông nàng. "Đông Húc, xin lỗi." Khi Cát Đông Húc định tiến thêm một bước nữa, Viên Lệ đột nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng đẩy hắn ra. Khi Viên Lệ đẩy hắn, Cát Đông Húc như vừa tỉnh giấc mộng, sững sờ ngay tại chỗ. "Xin lỗi, Đông Húc, nếu ngươi cảm thấy khó chịu, ta có thể giúp ngươi, nhưng chúng ta không thể." Viên Lệ nhìn Cát Đông Húc đang ngây ra, trong lòng lần đầu tiên cảm thấy căm hận chính mình. Tại sao ông trời lại không để nàng còn trẻ? Tại sao không cho nàng gặp nam nhân như hắn sớm hơn? Bây giờ thân thể nàng làm sao xứng với hắn, với sự trong sáng của hắn? "À, không có chuyện gì, không có chuyện gì, tỷ đừng nói như vậy. Thực ra là do ta không tốt." Cát Đông Húc vội vàng xua tay: "Ngươi cứ thế mà nói chuyện." Viên Lệ nhìn Cát Đông Húc một chút, rất muốn ôm hắn thêm lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn không dám làm vậy. "Được rồi, ta đi trước, có việc thì gọi điện cho ta, ngủ ngon." Cát Đông Húc bước ra, nhẹ nhàng ôm nàng một lúc, hôn nhẹ lên trán nàng, rồi mở cửa đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng Cát Đông Húc rời đi, cảm nhận nụ hôn nhẹ trên trán, dưới ánh đèn, Viên Lệ cả người như hóa đá, ngây dại. Có lẽ Tào Đại Bằng lo sợ đêm dài lắm mộng, nên công ty Thanh Hoa trà lạnh và nhà máy đồ uống nhanh chóng thỏa thuận với giá ưu đãi 15 triệu để thu mua xưởng in Đại Bằng và xưởng đóng gói bao bì. Cân nhắc đến sự phát triển sau này, Trình Á Chu và đồng sự đã bỏ ra thêm 1 triệu mua luôn khu đất 50 mẫu xung quanh xưởng in Đại Bằng. Lâm Kim Nạc thần thỉnh vay mượn, mà tốc độ phê duyệt nhanh chóng đến mức khiến Lâm Kim Nạc không thể tin vào mắt mình, cứ ngỡ là mơ. Hắn cảm thấy vô cùng cảm khái, không khỏi thầm nghĩ cái chiêu bài Thanh Hoa trà lạnh của cổ đông lớn quả nhiên lợi hại. Nhưng không ngờ rằng lưu trưởng chi nhánh ngân hàng vừa thấy tên Cát Đông Húc là lập tức nổi giận, vội vã tự mình làm việc này, vì vậy tốc độ mới nhanh như vậy. Nếu không phải vì thế, thì dù có chiêu bài Thanh Hoa trà lạnh mạnh mẽ, cũng khó có thể khiến lưu trưởng ngân hàng phải nhanh chóng động tay làm việc như vậy. Dù sao lưu trưởng chi nhánh ngân hàng cũng là người đứng đầu cấp hai chi nhánh ngân hàng, cấp bậc hành chính tương đương với chức vụ chính sử toàn thành Ôn Châu, mỗi ngày không biết bao nhiêu ông chủ đến xin vay tiền từ hắn. Thanh Hoài trà lạnh là một cổ đông lớn, tuy mạnh mẽ thật đấy, nhưng với thực lực hiện tại, lưu trưởng ngân hàng cũng chưa chắc đã phải cho hắn mặt mũi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đến giữa tháng 12, hôm đó Cát Đông Húc nhận được điện thoại của Đường Nhã Huệ, nói rằng đã có một nhóm ngọc thạch được gửi đến, muốn hắn dành chút thời gian đến tỉnh thành tự mình chọn lựa. Mấy ngày nay tốc độ tu luyện của Cát Đông Húc khá chậm, khiến hắn bắt đầu cảm thấy nóng lòng. Nghe tin ngọc thạch đã đến, hắn tự nhiên mừng rỡ vô cùng. Vì vậy vào thứ sáu, hắn đã lên tàu hỏa đi tỉnh thành. Xe lửa đúng giờ khởi hành lúc 8 giờ sáng, đưa Cát Đông Húc đến ga Lâm Châu. Khi vừa ra khỏi nhà ga, Cát Đông Húc liền thấy Liễu Dai Dào, người mặc áo gió màu vàng nhạt, giày cao ống trắng, vóc dáng cao gầy đặc biệt, đang vẫy tay về phía hắn. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ấm áp, chán ghét, một thời gian không gặp mà người lại cao lớn thêm. Liễu Dai Dào thân mật kéo tay Cát Đông Húc, rồi mới nhận ra dù nàng đi giày cao gót, nhưng mà vai vẫn thấp hơn Cát Đông Húc một chút. Nàng chu miệng, nhẹ nhàng đánh vào Cát Đông Húc, giận dỗi nói: "Ha ha, nếu tỷ không thích ta cao lên, vậy ta sẽ cố gắng nhỏ lại thôi." Cát Đông Húc cười, hơi cúi người xuống, nói: "Nhân gia đều nhìn thích ngươi càng cao lớn càng đẹp trai, chỉ là không thích ngươi thay đổi nhanh như vậy. Tuy vậy, khi sang năm ngươi tới Lâm Châu học, thường xuyên gặp lại, lúc đó sẽ không cảm thấy ngươi thay đổi nhanh nữa." Liễu Dây Dao nhìn Cát Đông Húc một lát, rồi bắt hắn đứng lên, nói: "Vậy sau này ta sẽ thường xuyên tới tỉnh thành." Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp, không kìm được bật thốt lên: "Hay lắm." Liễu Dây Dao hài lòng gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu nói: "Vẫn không được, ngươi hiện tại là thời điểm mấu chốt, không thể thường xuyên đến tỉnh thành, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến việc học. Không sao, ta học tập giỏi lắm mà." Cát Đông Húc cười nói: "Vậy cũng không được, ngươi phải nghe lời tỷ." Liễu Dây Dao lập tức phủ nhận, sau đó dường như cảm thấy ngữ khí quá nghiêm khắc, liền vội vàng vuốt nhẹ cánh tay Cát Đông Húc, ôn nhu nói thêm: "Khi nghe Liễu Dai Dao gọi mình, ngoan, nghe tỷ lời." Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa khó xử, nhưng trong lòng lại không hiểu vì sao lại cảm thấy ngọt ngào lạ thường. Lái xe trở lại Liễu Dai Dao tại Nhã Đô Hoa Viên nhà trọ, Liễu Dai Dao liền thúc giục Cát Đông Húc đi rửa mặt, rồi nàng tự đi chuẩn bị bữa sáng. Cát Đông Húc đẩy cửa phòng tắm, phát hiện tất cả đồ dùng rửa mặt cùng quần áo thay đã được chuẩn bị sẵn, ngay ngắn và gọn gàng. Trong lòng hắn không khỏi ấm áp: "Ngươi thật là, sao không thổi tóc? Ta đã bảo ngươi bao nhiêu lần rồi, dễ bị cảm lắm đấy." Cát Đông Húc rửa mặt, và thay đồ xong, vừa từ phòng tắm bước ra thì bị Liễu Dai Dao oán trách đẩy trở lại, sau đó không nói lời nào liền cầm máy sấy tóc lên thổi cho hắn. Nhìn trong gương, Liễu Dai Dao cầm máy sấy tóc cho hắn, khuôn mặt nàng đỏ hồng, nụ cười dịu dàng, khiến Cát Đông Húc cảm thấy một loại ấm áp khó tả. Cảm giác này khác hẳn với khi ở bên Viên Lệ. Cùng Viên Lệ, mặc dù cũng rất ấm áp, nhưng trong lòng luôn có một cảm giác khao khát. Còn bên Liễu Dai Dao, tâm tư lại rất trong sáng, thuần khiết, Liễu tỷ, cảm động sâu sắc. Cát Đông Húc không kiềm chế được, liền quay người ôm lấy Liễu Dai Dao, ôm chặt lấy eo nàng. Này, ngươi làm gì vậy? Ta làm sao mà thổi tóc cho ngươi được? Liễu Dai Dao mặt đỏ bừng, ánh mắt thoáng hiện một vẻ mê ly, nhưng nhanh chóng dườn, nắm tay lên định đánh hắn một trận, miệng kêu lên, được rồi. Cát Đông Húc tỏ vẻ oan ức và bất đắc dĩ, buông tay, xoay người đi. Si thấy Cát Đông Húc vẻ mặt oan ức bất đắc dĩ, Liễu Dai Dao không nhịn được cười. Sau đó thấy tóc đã gần khô, nàng thả máy sấy xuống, rồi từ phía sau ôm lấy hông Cát Đông Húc, khuôn mặt nhỏ dán vào lưng hắn. Điều này khiến Cát Đông Húc muốn quay lại, nhưng Liễu Dai Dao lại buông tay ra, nói, đừng nghĩ linh tinh, đi ăn cơm đi, ta có đâu, tư tưởng của ta rất trong sáng. Cát Đông Húc vội vàng biện minh, trong sáng cái đầu ngươi ấy, ngươi nghĩ ta không biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì sao? Liễu Dai Dao trừng mắt nhìn Cát Đông Húc, ngón tay chỉ vào giữa hai chân hắn. Cát Đông Húc lập tức đỏ mặt, dù tư tưởng có trong sáng đến đâu, nhưng bị một mỹ nữ ôm từ phía sau như vậy, cái tư tưởng đó vẫn khó mà giữ được trong sáng. Hi hi, ngượng chưa, ngươi bây giờ là học sinh, phải học tập cho thật tốt, mỗi ngày phải cố gắng lên, biết chưa? Liễu Dai Dao cười khúc khích, dùng đầu ngón tay đâm nhẹ vào gáy Cát Đông Húc, dạy bảo, nhưng trong ánh mắt của nàng rõ ràng đầy sự giáo hoạt và đắc ý. Biết rồi. Cát Đông Húc cười khổ, thầm nghĩ mình, Cát Đông Húc, một người tu đạo, là tỷ phú nghìn tỷ, lại là sư huynh của Phùng lão sư, không ngờ hôm nay lại bị một cô nương nhỏ tuổi như vậy dạy bảo phải học thật giỏi, mỗi ngày phải phấn đấu vươn lên. Cuộc sống này thật sự quá tuyệt vời. Hành khách thấy Cát Đông Húc bất đắc dĩ gật đầu tiếp thu lời dạy, Liễu Dai Dao không nhịn được cười lớn, tiếng cười trong trẻo dễ nghe vang lên, mang theo chút đắc ý mà không hề che giấu. Sau một lúc lâu, Liễu Dai Dao mới ngừng cười, lau khóe mắt, đẩy Cát Đông Húc một cái rồi nói, đứng ngay ra đó làm gì, đi ăn cơm đi. Nói xong, nàng không đợi Cát Đông Húc phản ứng, liền đưa tay kéo tay hắn lướt qua, đi về phía phòng ăn. Cát Đông Húc bị nàng lôi kéo bước theo nửa bước, ánh mắt không tự chủ được dõi theo dáng đi uyển chuyển của nàng, luôn cảm thấy ngay cả từng cử động cũng toát lên vẻ sung sướng và đắc ý, không khỏi mỉm cười nhẹ. Hắn thật sự thích những khoảnh khắc như vậy cùng Liễu Dai Dao, thoải mái, ấm áp, đơn thuần, có một cảm giác như ở nhà. Bữa sáng khá đơn giản, chỉ có bát cháo, bánh bao, trứng cà chua và một đĩa trà bông. Mặc dù đơn giản, nhưng khi nghĩ đến việc Liễu Dai Dao, tổng giám đốc của Thanh Lam mỹ phẩm, lại tự tay vào bếp chuẩn bị cho mình, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp tan tơi. Ăn sáng xong, Liễu Dai Dao nhớ đến việc Cát Đông Húc đã đi xe lửa suốt đêm, liền thúc giục hắn nghỉ ngơi một chút. Cát Đông Húc nói rằng mình không mệt, nhưng Liễu Dai Dao vẫn kéo hắn đến ghế sofa, bảo hắn nằm xuống, đầu gối nàng đặt lên đùi hắn, rồi nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn. Cát Đông Húc thật sự không mệt, nhưng Liễu Dai Dao không muốn hắn nhắm mắt. Cứ thế, dưới bàn tay ôn nhu của nàng, hắn không hay biết mình đã thiếp đi lúc nào. Khi tỉnh lại, Cát Đông Húc nhận ra thời gian đã gần trưa, và hắn cảm nhận được mình đang ở trong khu vườn Nhã Đô. Liễu Dai Dao biết Cát Đông Húc có công việc riêng, cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi hắn buổi trưa có muốn quay lại ăn cơm hay không. Cát Đông Húc nhìn đồng hồ, thấy đã là 10 giờ, sắp tới phải chọn ngọc thạch và đánh bóng nó, buổi trưa chắc chắn không về kịp. Sau một lát suy nghĩ, hắn nói, buổi trưa ta không về được, buổi tối ta cùng người ăn cơm, người buổi tối không về Sương Khê sao? Liễu Dai Dao nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, vui vẻ hỏi, trước đây Cát Đông Húc luôn muộn màng trở về, ít khi ở lại. Hừm, giờ ta có tiền rồi, quá rồi, ngày mai trực tiếp thuê xe trở về, không cần phải đi tàu đêm nữa. Cát Đông Húc gật gù nói, nhìn xem ngươi kìa, với cách tiêu tiền của ngươi, chỉ dựa vào số tiền bán thuốc này, sớm muộn gì cũng hết. Tuy nhiên, hì hì, không sao, sau này tỷ sẽ nuôi ngươi, nếu không có tiền thì cứ nói với tỷ. Liễu Dai Dao đầu tiên là liếc Cát Đông Húc một cái, rồi nhanh chóng cười hì hì, tâm trạng rất tốt mà nói, chớ xem thường ta, hiện tại ta còn có tiền hơn ngươi đấy. Cát Đông Húc cười đáp, ngươi nói khoác đi, nếu nói về y thuật ta còn không sánh được với ngươi, nhưng nếu nói về tiền, so với tỷ thì ngươi vẫn còn kém xa. Đợi khi ngươi quyết định dùng y thuật kiếm tiền, hoặc là tốt nghiệp và làm việc hơn 10 năm nữa rồi hẵng tính. Liễu Dai Dao bĩu môi không tin tưởng mà nói. Liễu Dai Dao không tin vì nàng biết tài sản lớn mà Cát Đông Húc hiện tại có là do các đời cha chú của hắn vất vả xây dựng từ lâu. Hơn nữa, khi nàng dốc sức làm việc trong thương trường, Liễu Dai Dao càng nhận thức rõ ràng rằng kiếm tiền chẳng hề dễ dàng. Cát Đông Húc hiện tại chỉ là một học sinh cấp 3, mới hơn 2 năm trước còn mơ ước chạy đến Vĩnh Cửu Xuân Đường bán hà thủ ô để kiếm tiền, vậy mà bây giờ lại nói là so với nàng có tiền, làm sao Liễu Giai Giao có thể tin được? Trừ khi Cát Đông Húc kiếm tiền bằng y thuật, nhưng Liễu Giai Giao biết nếu Cát Đông Húc nói rằng hắn chữa bệnh rồi thu tiền thì chắc chắn hắn sẽ không nhận tiền. Ha ha, vậy ngươi cứ chờ xem. Cát Đông Húc thấy Liễu Giai Giao không tin cũng không giải thích thêm, hắn chỉ cười, trong lòng nghĩ rằng một ngày nào đó Liễu Giai Giao sẽ bất ngờ phát hiện ra hắn là một ông chủ lớn, lúc đó khuôn mặt của nàng sẽ rất thú vị. Khanh khách, vậy ta sẽ chờ xem. Liễu Giai Giao hé miệng cười, đôi mắt đẹp lướt qua Cát Đông Húc một chút. Ngươi nhất định sẽ mở rộng tầm mắt, Cát Đông Húc nói rồi bước ra cửa. Vừa đi được hai bước, hắn đột nhiên quay lại nhìn Liễu Giai Giao và nói, tỷ, không phải ngươi muốn ta nỗ lực học tập mỗi ngày phải vươn lên sao? Nếu buổi tối ta ở lại thì... Liễu Giai Giao nghe vậy, thân thể hơi run lên, sau đó nhìn thấy nụ cười xấu xa trên mặt Cát Đông Húc. Lúc này nàng mới ý thức được hắn đang chế nhạo mình về chuyện vừa rồi khi hắn nói tối nay sẽ ở lại, khiến nàng không khỏi đỏ mặt. Nàng giơ đôi bàn tay trắng như phấn lên, đuổi theo hắn ra cửa. Ở cửa thang máy, nàng đánh vào người Cát Đông Húc một trận, mãi đến khi Cát Đông Húc liên tục giơ tay xin tha, nàng mới dừng lại. Đắc ý, nàng giơ đôi bàn tay trắng, nói, hừ, ngươi có hiểu cái gì gọi là lao giật kết hợp không? Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Biết rồi, biết rồi. Cát Đông Húc gật đầu, giống như gà con mổ thóc. Hành khách, Liễu Giai Giao thấy Cát Đông Húc gật đầu như vậy, không nhịn được hài lòng, đắc ý nở nụ cười. Sau đó, nàng nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, khinh thường nói, cửa thang máy mở ra rồi, mau đi đi, ta ở nhà chờ ngươi. Băng trùng phỉ thúy là loại ngọc thạch cao cấp, xa hoa, dù sắc không được hoàn hảo lắm, nhưng mỗi khối đều có giá trị rất lớn, đủ để bù đắp cho công sức vất vả của một tầng lớp lao động bình dân trong suốt cả năm. Nếu không phải vì Cát Đông Húc là đại tài chủ có nhu cầu, Đường Nhã Huệ tuyệt đối không dám mua hơn 100 khối ngọc thạch cùng một lúc. Ngồi trên ghế sofa, Đường Nhã Huệ quan sát Cát Đông Húc lựa chọn từng khối ngọc. Mỗi khối ngọc đều có giá từ 5.000 đến 3.5 vạn nguyên. Dù nàng biết rõ vị này đã đứng vững trên bảng danh sách các phú hào của đất nước, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút bối rối. Lấy những thứ này đi, ngươi xem cần bao nhiêu tiền. Sau khoảng nửa giờ, Cát Đông Húc chọn ra 112 khối ngọc thạch mà hắn ưng ý. Những khối ngọc này hầu hết không phải màu trắng thuần, mà là có sắc hắc hoặc màu xám cho của băng trùng phỉ thúy. Mỗi khối ngọc đều được đánh số trên mặt, Đường Nhã Huệ ghi lại từng số một, sau đó lấy máy tính tính toán, rồi nói, tổng cộng là 180 vạn, vậy mà còn rất hợp lý. Cát Đông Húc nhìn thấy giá cả so với dự tính của mình thì lại thấp hơn nhiều, không khỏi cảm kích nhìn Đường Nhã Huệ một cái rồi cười nói, chỉ có người mới nói vậy, đổi lại những người khác thì 180 vạn đã sớm làm ầm lên rồi. Đường Nhã Huệ không nhịn được mà liếc Cát Đông Húc một cái, đáp, vậy thì cứ theo kiểu đánh bóng như trước đi, không cần phải làm cái gì quá cầu kỳ, nếu có thể làm thêm mấy cái hoa tai nhỏ cũng được. Cát Đông Húc cười nói, hiện tại Cát Đông Húc đã tiếp xúc với nhiều loại ngọc thạch và cũng đã hiểu biết về các loại phỉ thúy băng trùng cao cấp. Một viên phỉ thúy nhỏ như hạt lạc cũng có giá trị không nhỏ, nhưng đối với hắn, những viên phỉ thúy nhỏ như vậy không có gì đáng giá. Hắn cần những ngọc bài ít nhất phải có kích thước dài bằng nửa ngón tay, rộng như vậy mới có giá trị. Vậy ta không cần khách khí với ngươi nữa, những viên ngọc thạch này thì nhỏ nhưng cũng đáng giá không ít tiền. Đường Nhã Huệ nghe vậy, ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Với ta đâu có gì là khách khí, ngươi đã giúp ta nhiều như vậy, lại còn luôn ưu đãi về giá cả. Cát Đông Húc cười nói. Đường Nhã Huệ cười khẽ, biết Cát Đông Húc có tiền và tính tình tốt, vì vậy không cần phải nói thêm. Nàng lên gọi chế biến sư phụ đến, yêu cầu hắn làm công việc như trước. Buổi trưa, Cát Đông Húc cùng Đường Giật Viễn và Đường Nhã Huệ đi ăn cơm, ăn qua loa ở một quán ăn gần đó. Trong lúc ăn, Cát Đông Húc cũng trao đổi với Đường Giật Viễn về một số vấn đề liên quan đến trung y. Khoảng 3 giờ sau, Cát Đông Húc nhận được 112 khối ngọc bài. Hắn tiện tay cho vào túi sách rồi rời khỏi Giang Địa Châu Bảo. Sao, ngươi nói Đông Húc muốn số ngọc thạch này làm gì vậy? Sau khi tiễn Cát Đông Húc đi, Đường Nhã Huệ không khỏi tò mò hỏi. Đông Húc là một kỳ nhân, chuyện của hắn chúng ta, những người phàm tục, sao có thể hiểu thấu được? Còn ngươi, tốt nhất là chăm lo công việc của mình đi. Đường Giật Viễn trả lời. Hiện tại, Thanh Hòa Trà Lạnh náo nhiệt như vậy, nếu không phải ta chuyên nghiệp học về châu báu ngọc thạch, có lẽ ta cũng sẽ nhớ đến ngươi để hỗ trợ. Đường Nhã Huệ gật đầu, rồi thu lại sự hiếu kỳ trong lòng, cười nói, ngươi à, hóa ra trước đây không theo ta học trung y là vì nghề này kiếm tiền không được sao? Bây giờ thấy Trà Lạnh có thể kiếm tiền, lại nhớ đến nữ nhân thừa kế nghiệp của gia đình. Đường Giật Viễn chỉ vào Đường Nhã Huệ rồi cười ha ha nói, khà khà, ba, ta thật sự có chút hiếu kỳ, với cổ phần của ngươi, một tháng ngươi có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Đường Nhã Huệ ngượng ngùng cười một cái, nhưng rồi vẫn không kiềm chế được sự tò mò mà hỏi: "Ngươi à, chỉ cần an tâm để ta quản lý chuyện của ngươi, rồi nhanh chóng tìm cho ta một chàng rể như ý, xin cho ta một mại tôn, vậy thì tiền này tương lai không phải của ngươi sao? Còn hỏi nhiều như vậy làm gì?" Đường Giật Viễn cố tình không trả lời. "Biết rồi, cứ như ngươi nói, ta thả thiếu còn hơn không có chọn lựa, tha rằng độc thân cũng không nguyện ý tìm vừa một người để sống cả đời." Đường Nhã Huệ không nhịn được mà nói: "Quên đi, ta cũng lười nói với ngươi, đi đi." Đường Giật Viễn biết tính khí cô gái này, thẳng thắn mà không muốn cãi cọ thêm nữa, vẫy tay một cái rồi xoay người chuẩn bị đi. "Ba, hiện giờ có một thanh kiếm 500.000 không?" Đường Nhã Huệ không từ bỏ ý định mà hỏi thêm từ phía sau, không ngừng. Đường Giật Viễn cũng không quay lại, chỉ trả lời một câu: "1 triệu." Đường Nhã Huệ nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên, âm thanh có chút run rẩy hỏi: "Đừng ngừng lại." Đường Giật Viễn lần thứ hai lên tiếng, rồi chuyển sang một con đường khác. Bóng dáng hắn nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Đường Nhã Huệ. Cả người Đường Nhã Huệ lúc này như bị sét đánh, đứng ngay tại chỗ. Cha hắn chỉ có 10% cổ phần, mỗi tháng kiếm được 1 triệu. Vậy còn Cát Đông Húc thì sao? Hắn mỗi tháng không phải ít nhất cũng phải 6 triệu trở lên sao? Hơn nữa, nếu công việc này cứ tiếp tục phát triển, thì sau vài năm, số tiền sẽ lên đến bao nhiêu? Mà hắn vẫn chỉ là một học sinh cấp 3. Đường Nhã Huệ không dám tiếp tục suy nghĩ thêm nữa. Nàng biết Thanh Hoài Trà Lạnh rất phổ biến và kiếm được rất nhiều tiền, nhưng không ngờ lại đạt được mức độ như vậy. Khi Đường Nhã Huệ còn đang mải suy nghĩ, một người phụ nữ mặc áo gió màu tím, dáng người cân đối và đầy đặn, làn da trắng mịn, tóc ngắn cắt ngang tai, và một khuôn mặt xinh đẹp bỗng xuất hiện trước mặt nàng. Người đó giơ tay vẫy vẫy trước mặt nàng và nói: "Ta nói này, Đường đại quản lý, sao lại đứng ngẩn ra như vậy? Không phải là đang ngẩn ngơ vì tình xuân đấy chứ?" Nếu Cát Đông Húc ở đây, hắn chắc chắn sẽ nhận ra ngay người phụ nữ xinh đẹp này chính là cô gái mà hắn đã gặp ở Bạch Vân Sơn, người bị rắn hổ mang cắn vào mông và sau đó nhờ hắn giúp đỡ. "Ngươi thật là Ngô giáo sư, sao lại nói được những lời như vậy? Ngươi không sợ học sinh của ngươi biết được thì hình tượng tao nhã xinh đẹp của ngươi sẽ bị hủy hoại trong một ngày sao?" Đường Nhã Huệ giật mình tỉnh lại, thấy đó là bạn thân Ngô Di Lị của nàng, không khỏi cười và chỉ tay về phía nàng mà nói: "Yên tâm đi, ta trong mắt bọn học sinh, hình tượng của ta không phải người ngoài có thể dễ dàng phê phán đâu." Ngô Di Lị cười nói: "Thế nào, ngươi vừa rồi đứng đó làm gì vậy? Không phải thật sự đang tìm chân mệnh thiên tử đấy chứ?" Ngô Di Lị vừa gỡ tóc vừa hỏi: "Thật, cái gì là thật? Ta tuổi đã cao, lại đã được chọn lựa, còn lại những người khác thì không lọt vào mắt ta. Nhìn vậy, đời này có lẽ sẽ cô đơn, không có ai." "Đúng là ngươi, Ngô giáo sư, nghe nói những người theo đuổi ngươi có học sinh, có giáo sư, đã từ Đại học Giang Nam xếp hàng cả ở cửa phòng làm việc của ngươi rồi. Sao, có ai vừa mắt không? Nhân lúc tuổi trẻ còn có, hãy mau chóng chọn một người đi, đừng như tỷ, tuổi lớn rồi, muốn chọn cũng chỉ có thể chọn những người còn lại, thật là chán, không bằng cứ vậy mà sống qua ngày." Đường Nhã Huệ nhìn Ngô Di Lị, vừa rót trà cho nàng, vừa nói: "Mặc cho nhược thủy 3.000, ta chỉ lấy một bầu uống, trong số mệnh có lúc cuối cùng sẽ đến, trong số mệnh không có thì đừng cưỡng cầu, có nhiều người theo đuổi thì có ích lợi gì? Năm đó ở trong trường, những người theo đuổi ngươi chưa đủ sao? Còn ngươi thì sao?" Ngô Di Lị ngồi xuống ghế salon, cười nói, trong đầu nàng không khỏi nhớ lại một khuôn mặt thiếu niên, trong đó còn mang theo nét mê thơ của tuổi trẻ. Người thiếu niên đó là người mà nàng từng có tiếp xúc thân mật nhất trong đời, người đã nhìn qua, đã hôn qua một phần quan trọng trên cơ thể nàng, đôi mắt đen nhánh, tinh khiết, vô tà ấy, giờ đây đôi khi vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của nàng. Đáng tiếc, đó chỉ là một thiếu niên. Nói tới đây, có chút thơ mộng. "Chẳng lẽ ta nhớ nhầm, ngươi không phải là giáo sư chuyên ngành hóa học môi trường, mà là giáo sư văn học sao? Ồ, sao mặt ngươi lại đột nhiên đỏ thế? Không lẽ đã tìm được người trong lòng rồi sao?" Đường Nhã Huệ trêu chọc Ngô Di Lị một câu, nhưng đột nhiên nhận ra rằng khuôn mặt trắng ngần của nàng ta bỗng nhiên xuất hiện một vệt đỏ ửng, ánh mắt có vẻ thất thần. Cô không khỏi ngạc nhiên, như thể phát hiện ra một điều gì đó mới mẻ, bèn lên tiếng hỏi: "Đúng là vậy sao?" Ngô Di Lị vội vàng quay đi, giọng hơi khẩn trương đáp: "Đi đi, đừng nói bậy, hãy nói chuyện chính sự đi. Có vị trưởng bối muốn mừng thọ, ta cần phải mua một khối ngọc, ngươi giúp ta chọn một khối đi." Đường Nhã Huệ lập tức làm rõ chuyện này, nhưng lại nhận thấy khuôn mặt Ngô Di Lị càng đỏ hơn, liền trêu đùa thêm: "Không đúng đâu, mặt người đỏ lắm rồi, chắc chắn là có vấn đề. Yên tâm đi, ta lớn tuổi hơn ngươi, hơn nữa lại trọng tình bạn hơn sắc đẹp, chắc chắn không dành với ngươi đâu. Nói đi, rốt cuộc là ai? Một con ông cháu cha hay là một học thuật cường nhân nào khiến cho thầy giáo xinh đẹp như ngươi động lòng vậy?" Thấy Ngô Di Lị càng lúc càng đỏ, Đường Nhã Huệ không khỏi thêm phần tò mò, lòng đầy hứng thú. "Ê, Đường Nhã Huệ, ngươi đừng đùa nữa, ta đi mua ngọc cho người khác đấy." Ngô Di Lị vội vàng lên tiếng, cảm thấy xấu hổ và lúng túng. Nàng không thể nói cho Đường Nhã Huệ biết rằng nàng, một giáo sư đại học, vừa mới nhớ đến một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi. Ái cha, thật là vui, mừng hụt. Được rồi, nói chuyện chính sự đi. Đường Nhã Huệ nhìn thấy Ngô Di Lị có vẻ thẹn quá hóa giận, liền thở dài, thất vọng, nhưng cũng vui vẻ nói tiếp. Là bạn thân, Đường Nhã Huệ thật lòng hy vọng Ngô Di Lị có thể sớm tìm được một nửa của đời mình, không muốn giống như nàng kéo dài đến hơn 30 tuổi mà vẫn lãng phí tuổi thanh xuân. Đến giờ, nàng lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm. Tuy không phải là nàng thiếu điều kiện, mà vì với điều kiện của nàng, việc tìm được một người đàn ông xuất sắc, độ tuổi xấp xỉ mình, quả thật rất khó. Những người như vậy, thường thì không đợi đến tuổi này, họ đã sớm tìm được người phù hợp, lập gia đình, ổn định cuộc sống. Cát Đông Húc tự nhiên không biết rằng, Đường Nhã Huệ, sau khi gặp Ngô Di Lị ở Bạch Vân Sơn, đã trở thành bạn thân của nàng. Lúc này, hắn đã quay lại nhã Đô Hoa Viên, và ngay sau đó bị Liễu Dây Dao kéo đi dạo phố. Liễu Dây Dao trời sinh là người có khí chất, mặc gì cũng đẹp, vì thế chẳng mấy chốc mà túi của Cát Đông Húc đã đầy ắp. Trong khi đó, Liễu Dây Dao lại vui vẻ ngọt ngào nắm tay hắn. Tình cảnh này nếu nhìn từ phía ngoài thì rõ ràng là khiến các nam nhân trong thương trường phải ngưỡng mộ và ghen tị. Cứ nghĩ mãi mà không hiểu làm sao một nữ nhân như Liễu Dây Dao, có vóc dáng quyến rũ, khí chất thanh thoát, dung mạo xinh đẹp, lại có thể để mắt đến Cát Đông Húc, một chàng trai ăn mặc giản dị như thế. Mỗi khi mua sắm, mỗi lần Cát Đông Húc muốn giúp trả tiền, Liễu Dây Dao lại lườm hắn một cái, không cho phép hắn thanh toán. Lúc này những nhân viên bán hàng cũng không khỏi dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Cát Đông Húc. Điều này làm cho Cát Đông Húc cảm thấy rất dở khóc dở cười. Hắn thật sự muốn nói với Liễu Dây Dao rằng mình có tiền, thật sự có tiền, trong thẻ ngân hàng của hắn ít nhất cũng có vài trăm vạn, nhưng đương nhiên Cát Đông Húc sẽ không nói như vậy. Thấy Liễu Dây Dao không cho hắn trả tiền, trong lòng hắn nghĩ rằng việc nàng quan tâm đến mình như thế cũng thật tốt, biết đâu một ngày nào đó hắn sẽ khiến nàng giật mình. Theo thói quen, sau khi Liễu Dây Dao mua đủ y vật cho mình, nàng nhất định sẽ kéo Cát Đông Húc đi mua quần áo. Lần này cũng không ngoại lệ, khi vào cửa hàng, Liễu Dây Dao kéo Cát Đông Húc đến Diên Minh Lộ. Ta gần đây phát hiện Diên Minh Lộ có một cửa hàng mới, thiết kế của nó có vẻ rất hợp với ngươi. Đến Diên Minh Lộ, Liễu Dây Dao nói. Sau đó, Liễu Dây Dao lại dẫn Cát Đông Húc đến cửa hàng Đông Lâm Nhạc. Nhìn thấy ba chữ Đông Lâm Nhạc, Cát Đông Húc thực sự không biết phải làm sao, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn làm theo yêu cầu của Liễu Dây Dao. Cuối cùng, hắn cũng thử vài bộ đồ ở đây và mang về hai bộ. Mệt mỏi quá, bụng cũng đói rồi, chúng ta đi ăn ở Minh Nguyệt Hồ đi. Sau khi bỏ hết các túi vào cốp xe, Liễu Dây Dao hài lòng nói. Mùa đông giá rét, ngồi trong một phòng ăn xoay tròn ấm áp, bốn phía đều là cửa sổ sát đất, nhìn ra hồ nước với những ngôi nhà sáng đèn, quả là một cảm giác thật thư giãn. Ồ, thật là trùng hợp, Liễu tổng, ngươi cũng ở đây sao? Cát Đông Húc và Liễu Dây Dao đang dùng bữa thì bỗng có bốn người đi tới, hai nam hai nữ. Hai nam tử đều khoảng 30 tuổi, mặc trên người những bộ quần áo hàng hiệu ngoại nhập, tay đeo đồng hồ. Một người trong số đó có vóc dáng cao 1m8, tướng mạo anh tuấn, lại càng nổi bật hơn với bộ trang phục hàng hiệu, đúng là hình mẫu Bạch Mã hoàng tử. Trong mơ của nhiều nữ nhân, người còn lại tuy vóc dáng và tướng mạo có phần kém hơn, nhưng hắn lại có một phong thái nghệ sĩ, cũng có sức hút riêng, tạo ra một ấn tượng khác biệt. Khi nói chuyện, nam tử cao 1m8 anh tuấn kia bắt đầu lên tiếng. Hai cô gái đi cùng cũng thuộc dạng xinh đẹp, kiểu quyến rũ, gợi cảm. Một người trong số đó, dù mùa đông, vẫn diện một chiếc váy bó sát, mang tất chân, lộ ra vòng eo thon và đường cong mông quyến rũ, khiến người nhìn không khỏi phải chú ý. Cô nàng này có vẻ nóng bỏng, gợi cảm. Cô gái còn lại mặc áo khoác gió nhẹ nhàng, tóc dài buộc gọn, vẻ ngoài thanh thoát, tươi tắn. À, hóa ra là Lý tổng. Liễu Dây Dao đứng dậy, hướng về nam tử anh tuấn kia, nhàn nhạt chào hỏi, sau đó lại quay sang người đàn ông có phong cách nghệ sĩ, khẽ mỉm cười nói, Ngô tổng thanh tra cũng ở đây à? Ngô tổng thanh tra là tổng thanh tra của tỉnh kênh giải trí, tên đầy đủ là Ngô Long Tài. Với cái tên mang đầy mùi tiền tài này và thân phận là tổng thanh tra ngành giải trí của tỉnh, ông ta cũng thường xuyên là đối tượng bị người ta đùa cợt. Đúng vậy, thật hiếm khi Lý tổng mời khách, lại còn mang theo hai vị khách mới đi ăn một bữa no nê. Không ngờ Lý tổng lại khá keo kiệt, dĩ nhiên mời chúng ta ăn thức ăn tự chọn. Ngô Long Tài, tổng thanh tra Ngô, vừa cười vừa nói, người cái tên Ngô Long Tài này, đây chính là phòng Minh Nguyệt Hồ tự lấy thức ăn đấy sao? Lý tổng cười và chỉ vào Ngô Long Tài mà nói, chào Liễu tổng. Hai người cười nói với nhau, rồi theo sau hai vị nữ tử hướng về phía Liễu Dây Dao nở một nụ cười ngọt ngào, mang theo một tia lấy lòng cùng vẻ hâm mộ. Hiển nhiên hai cô gái trẻ này nhận ra Liễu Dây Dao, vị mỹ nữ lão tổng, chào các ngươi. Liễu Dây Dao cũng cười đáp lại, Liễu tổng, vị tiểu huynh đệ này có vẻ lạ mắt nhỉ. Ta biết Liễu tổng là một người làm từ thiện, giúp đỡ không ít học sinh nghèo khó, vị này chẳng lẽ là một trong số đó, giờ đã thi đỗ vào tỉnh thành rồi sao? Nguyên bản mọi người chỉ là người quen, lúc ăn cơm ngẫu nhiên gặp nhau, chào hỏi qua loa. Tuy nhiên, Lý Tổng lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Cát Đông Húc, quan sát hắn một hồi, rồi né qua một tia khinh bỉ khó nhận ra, rồi mở miệng hỏi. Nghe được những lời này, Cát Đông Húc cảm thấy rằng cô gái xinh đẹp có vẻ ăn mặc bảo thủ, nhìn hắn với ánh mắt mang theo sự khinh bỉ. Ngược lại, cô gái ăn mặc có phần táo bạo lại nhìn hắn với ánh mắt cổ vũ, thậm chí còn khẽ mỉm cười và gật đầu như một lời chào hỏi. Lý Tổng, ngài nghĩ quá nhiều rồi. Liễu Dây Dao bình thản trả lời, hiển nhiên nàng không muốn có quá nhiều chuyện phiền phức với vị Lý Tổng trước mặt. Thật vậy sao? Kỳ thực ta rất khâm phục Liễu Tổng, ta cũng rất mong muốn có thể cùng Liễu Tổng cùng chung tay làm một số công tác từ thiện, không biết Liễu Tổng có sẵn lòng cho tôi cơ hội này hay không. Lý Tổng liếc nhìn Cát Đông Húc một cái, mang theo vẻ nghi hoặc, nhưng sự khinh miệt vẫn không hề giảm. Đây quả thực là một việc tốt, hai vị là bá chủ mỹ phẩm ở tỉnh Giang Nam, nếu như liên kết lại làm công tác từ thiện, chắc chắn sẽ tạo nên một làn sóng tin tức. Đài truyền hình của chúng tôi nhất định sẽ cố gắng đưa tin về việc này. Ngô Tổng Thanh Tra lập tức cười nói thêm, Ngô Tổng Thanh Tra, nếu quả thật như vậy, ngài có thể giúp chúng ta chuẩn bị một phen được không? Lý Tổng lên tiếng, đương nhiên là được. Ngô Tổng Thanh Tra đáp lại, mỉm cười, xin cảm tạ Ngô Tổng Thanh Tra. Tuy nhiên, về việc làm từ thiện, ta vẫn thích biết điều hơn. Ngài hãy giúp Lý Tổng chuẩn bị một chút đi. Liễu Dài Dào nói, Liễu Tổng, suy nghĩ này của ngài không đúng. Đây không phải là vấn đề kiêu căng hay khiêm tốn, mà là sức lực của một người cuối cùng có hạn. Chúng ta sẽ thông qua Ngô Tổng Thanh Tra để chuẩn bị một chiến lược tuyên truyền mạnh mẽ. Điều này cũng nhằm thu hút sự quan tâm và chú trọng từ những người khác đối với công việc từ thiện, khuyến khích họ tham gia nhiều hơn vào sự nghiệp này. Lý Tổng nghiêm túc giải thích, Lý Tổng quả thật có tấm lòng rộng mở. Xã hội này thật sự rất thiếu những doanh nhân như ngài. Một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng nói, ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ khi nhìn về phía Lý Tổng. Lý Tổng, tôi đồng tình với quan điểm của ngài, chỉ là tính cách của mỗi người đôi khi khó mà hiểu rõ được. Liễu Dây Dao nói, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, ánh mắt nhìn Lý Tổng có phần thay đổi. Đúng vậy, tính cách của mỗi người quả thực khó nói rõ ràng. Tuy nhiên, tôi vẫn rất khâm phục Liễu Tổng, khi nào có thời gian rảnh, chúng ta có thể ngồi lại uống trà, nói chuyện về từ thiện, về mỹ phẩm và hợp tác với nhau. Lý Tổng đáp, đúng vậy, nếu Lý Tổng và các ngài hợp tác với nhau, chắc chắn sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội và lời đồn đáng giá. Nếu không, vị tiểu huynh đệ này, hôm nay chúng ta sẽ tạo cơ hội cho Lý Tổng và Tổng cùng nhau. Người theo ta đi, ta ở đây có hai vị mỹ nữ đấy. Ngô Tổng Thanh Tra rõ ràng là một người khéo léo, biết Lý Tổng có ý với Liễu Tổng, bèn lợi dụng lời nói trêu chọc để đề nghị. Ngô Tổng Thanh Tra, lời này của ngươi có vẻ không được thuyết phục cho lắm, ngươi cẩn thận kẻo sau này hai vị mỹ nữ bên cạnh ngươi lại chẳng để ý đến ngươi. Người lãnh đạo này đâu? Lý Tổng cười nói, sao lại như vậy chứ, chúng ta sao có thể so sánh với Liễu Tổng được. Liễu Tổng không chỉ đẹp mà còn có khí chất đặc biệt, hơn nữa còn là tổng giám đốc công ty, lại là cô gái có vẻ thanh thuần và xinh đẹp mở miệng, giọng nói êm ái và mang theo sự khen ngợi, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu. Tuy nhiên, ánh mắt nàng nhìn sâu, trong đáy mắt lại chứa đựng một tia ghen tị và thất vọng. Ngược lại, cô gái ăn mặc có phần táo bạo và sôi nổi, có vẻ hơi trầm mặc, không giống với vẻ ngoài cuồng dã và nóng nảy của nàng. Thiên Thiên, lời này của ngươi chỉ là khiêm tốn thôi, nhưng ta vẫn muốn tìm cơ hội để trò chuyện với Liễu Tổng. Người ta nói rằng cải lương không bằng bạo lực, không biết tiểu huynh đệ này có thể cho ta cơ hội này không. Lý Tổng mỉm cười nói, không thể không công nhận Lý Tổng môn hành cử chỉ rất đúng mực, lại có vẻ anh tuấn cao lớn, khiến người ta rất khó từ chối hay cảm thấy phản cảm. Ít nhất đối với các nữ nhân, họ rất khó mà từ chối hoặc cảm thấy chán ghét với một người đàn ông như vậy. Thật là không tiện, ta theo Liễu tỷ có chuyện muốn bàn, ngươi hẹn lại ngày khác với Liễu tỷ đi. Cát Đông Húc cảm thấy rất khó để có thiện cảm với Lý Tổng, đặc biệt là khi nhìn thấy nụ cười giả dối của hắn, dưới đó rõ ràng ẩn chứa lòng dạ xấu xa đối với Liễu Dài Dào. Cát Đông Húc bỗng nảy ra ý định muốn cho hắn một đòn, nhưng chưa để Liễu Dài Dào lên tiếng, Cát Đông Húc đã mở lời trước. Liễu Dài Dào nghe vậy hơi run lên, sau đó đôi lông mày xinh đẹp của nàng khẽ nhíu lại, rồi nhếch miệng lướt qua một nụ cười đầy hài lòng. Lý Tổng căn bản không coi Cát Đông Húc ra gì, hắn cho rằng Cát Đông Húc sẽ không dám lên tiếng chen vào, nhưng không ngờ Cát Đông Húc lại thẳng thắn giúp Liễu Dây Dao từ chối hắn. Hơn nữa, Cát Đông Húc còn gọi nàng là Liễu tỷ, khiến Lý Tổng trong lòng bùng lên sự tức giận. Tuy nhiên, Lý Tổng vốn là người xảo quyệt, hắn không để lộ vẻ tức giận mà chỉ lén lút hướng Cát Đông Húc một ánh mắt đầy đe dọa. Sau đó, hắn nhanh chóng quay lại, lại mỉm cười nhìn Liễu Dây Dao. Hiển nhiên, hắn không cho rằng Cát Đông Húc có quyền quyết định việc này. Tất cả đều phải xem Liễu Dây Dao có đồng ý hay không. Dù về mặt tuổi tác hay trang phục, Cát Đông Húc cũng không có tư cách quyết định thay Liễu Dây Dao. Mặc dù Liễu Dây Dào không nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo đầy ác ý của Lý Tổng, nhưng thái độ kiêu ngạo của hắn không coi Cát Đông Húc ra gì đã khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng. Dù sao thì Lý Tổng cũng không có làm điều gì thất lễ, Liễu Dây Dào cũng không tiện hạ nhục hắn. Nàng chỉ hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói: "Xin lỗi, Lý Tổng, ngươi xem, ta và Đông Húc hiếm khi có thời gian dùng bữa cùng nhau. Nếu Lý Tổng thật sự có chuyện cần thương lượng, thì hôm nào ngài đến công ty chúng ta cũng được." Lý Tổng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia âm lãnh, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười thân thiện, nói: "Được, vậy hôm nào ta đến nhà thăm hỏi, hiện tại sẽ không quấy rầy hai vị dùng cơm." Nói xong, Lý Tổng liếc nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt sắc bén đến mức khác thường, thấy rõ ràng Liễu Dây Dao không đồng ý với đề nghị của mình. Ngô Long Tài không khỏi cảm thấy chút lúng túng, hắn cười ha hả chào Liễu Dây Dao một tiếng, rồi gật đầu với Cát Đông Húc, sau đó cùng Lý Tổng và những người còn lại đi đến chỗ ngồi của mình. Khi gật đầu với Cát Đông Húc, trong mắt Ngô Long Tài hiện lên một vệt nghi hoặc, hắn thực sự không thấy có gì đặc biệt ở Cát Đông Húc. Hắn rất chắc chắn rằng Cát Đông Húc không phải là con cháu của các gia đình quyền quý hay con ông cháu trai trong tầng lớp thượng lưu. Ngô Long Tài là một người trong giới truyền hình, giao tiếp rộng rãi, mà trong giới thượng lưu ở tỉnh thành gần như không có ai mà hắn không quen biết. Ngô Tổng Thanh Tra, ngài là người có mối quan hệ rộng rãi, trước đây có từng gặp người trẻ tuổi kia chưa? Sau khi ngồi xuống, Lý Tổng hỏi. Rất lạ mặt, nếu không phải Liễu Dây Dao trước đây đã từng giúp đỡ học sinh, lại còn gọi nàng là tỷ, 89/10 hẳn là người thân từ quê nhà hoặc là người trong thôn. Nghe nói Liễu Dây Dao cha nàng là người nghèo khó trong vùng núi non, thời đại này thân thích nếu không có sự giao thiệp cũng lùi đi lại, nhưng những người thân đã giàu có thì lại dễ dàng duy trì mối quan hệ. Ngô Long Tài suy nghĩ một chút rồi nói, ta cũng nghĩ 8/10 là vậy, người này rõ ràng không có nhãn lực và sức ảnh hưởng gì, Lý Tổng và Liễu Tổng luôn nói chuyện, sao lại có kẻ chen ngang vào chỗ đó chứ. Cô gái tên Thiền Thiền nhìn có vẻ thanh thuần xinh đẹp, nhưng trên mặt mang theo sự khinh thường, lên tiếng nói, dù sao cũng chưa từng va chạm xã hội mà, có thể hiểu được. Được rồi, đi lấy thức ăn thôi. Lý Tổng bĩu môi khinh thường, rồi cười hiếp mắt nhìn Thiên Thiên một chút. Thiên Thiên dù ăn mặc có phần bảo thủ, khuôn mặt thanh thuần vui tươi, nhưng vẫn đủ thu hút sự chú ý. Khi nàng thấy Lý Tổng hướng ánh mắt về phía mình, trong mắt lóe lên một tia vui vẻ, nhưng lại có phần kéo lại quần áo, tỏ ra e dè. Nàng rất thông minh, hiểu rằng thời đại này nam nhân như Lý Tổng bên cạnh không thiếu nữ nhân. Nếu nàng tỏ ra quá táo bạo, chắc chắn sẽ không được hắn coi trọng, nhưng nếu nàng thể hiện chút ngại ngùng, lại có thể kích thích sự hứng thú của hắn. Quả nhiên, Thiên Thiên càng tỏ ra e lệ, Lý Tổng lại càng cười híp mắt, ánh mắt hắn càng trở nên nóng rực hơn. Liễu tỷ, vừa rồi vị Lý Tổng kia không phải là hạng người tốt, ngươi đừng để bị cái vẻ bề ngoài của hắn mê hoặc, cũng đừng để những lời về từ thiện của hắn làm lừa dối, sau này cố gắng tránh xa hắn một chút. Cát Đông Húc sau khi Lý Tổng và đám người rời đi, nghiêm mặt nói, hi hi, sao thế, ghen rồi à, lo lắng tỷ bị người khác cướp mất sao? Nhìn ngươi lúc nãy vội vàng trả lời, có phải chỉ sợ tỷ sẽ đồng ý không? Liễu Dây Dao nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Cát Đông Húc, cười mà đôi mắt gần như thành một vầng trăng, lưỡi liềm,